Chương 3541, Long Ngâm Nguyệt nhìn về phía Giang Trần, cũng là tràn đầy băng lãnh như sương ánh mắt, hắn nghĩ muốn giết chết người, chính là Giang Trần, không có ngoại lệ chút nào, Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt, thậm chí là Ma Hiên, tất cả đều như vậy. Vào giờ phút này, nguyên bản vẫn còn thượng phong Giang Trần đám người, hiện tại hắn phải đối mặt người, đem sẽ càng thêm, Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền, tình cảnh bây giờ cũng biến thành nguy cơ lên, thực sự là quá máu tanh, bần đạo hay là trước được lui lại đi. Ngộ Đức lão đạo sắc mặt có chút biến hóa, cái này Long Ngâm Nguyệt quá biến thái, liền hắn cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên là kết cục như vậy, bất kể là Đông Long tộc vẫn là Bắc Long tộc, hiện tại cũng đã tan hợp thành một thế lực, duy nhất kẻ đối địch, chỉ còn lại Giang Trần một người, thằng nhóc con, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ha ha ha, Ngộ Đức lão đạo cười ha hả nói, vào lúc này, hắn cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn, bởi vì những Long tộc kia người hiển nhiên đều không phải là kẻ tầm thường. Chính hắn một xem náo nhiệt, nếu như bồi thêm tính mạng, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Giang Trần một đòn bức lui Ma Hiên, thế nhưng là phát hiện mình đã bị bao vây, tình cảnh này, trước hắn đúng là không ngờ rằng, không nghĩ tới bọn họ vẫn là vào cục, trong nháy mắt, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Thanh Huyền từng bước nguy cơ, so với tình trạng của chính mình, cũng là muốn càng thêm gian nan, bị Ngao Liệt cùng Ngao Vô Thường song song nhốt lại. Thanh Huyền một cây làm chẳng lên non, tay cầm Linh Lung Bạch Ngọc Kiếm, lấy một chọi hai, hết sức gian nan, chiêu chiêu bại lui, đôi mắt đẹp trong đó, tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Long Ảnh Nhi cũng là như vậy, đối mặt Long tộc chí cao thiên mới Long Ngâm Nguyệt, nàng càng là thận trọng từng bước. Tiểu tử, ngươi có thể không nên phân tâm hắn dùng, đối thủ của ngươi là ta. Ma Hiên cười lạnh một tiếng, cùng Giang Trần đối với hám cùng nhau, lực lớn vô cùng, che trời, bầu trời hình bóng, xẹt qua hư không, Ma Hiên lấy tài năng cái thế. Cùng Giang Trần lẫn nhau chém giết, vì thế như rồng như hổ, xu thế không thể đỡ. Giang Trần đối mặt Ma Hiên thế tiến công ngược lại có thể ổn định cục diện, nhưng là Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền tình cảnh càng ngày càng gian nan, đây mới là Giang Trần nhất là lo lắng. Thanh Huyền Ngọc Kiếm bay ngang, lùi một bước để tiến hai bước, thế nhưng là bị Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt kéo chặt lấy, không có một chút nào sức hoàn thủ, phải biết Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt, cũng đều là Bắc Long tộc có đông trong Long tộc người tài ba. Thanh Huyền có thể lấy một chọi hai đã tương đối không dễ, thế nhưng kết quả lại là hết sức bi thảm. Thanh Huyền liên tiếp bị Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt đánh mạnh, thực lực tuy rằng đều là thần hoàn cảnh sơ kỳ, nhưng so với thủ đoạn, Thanh Huyền rõ ràng nhỏ yếu hai người một bậc, cũng không phải là nàng không đủ mạnh hãn, chỉ là Ngao Vô Thường đám người hung uy thái quá khủng bố. Ở liên tiếp truy kích bên dưới, Thanh Huyền từng bước ngổn ngang, mặt cười tái nhợt, tiểu nương tử, ha ha. Ngươi chung quy vẫn là muốn trở thành của ta người. Ngao Vô Thường không có ý thương Hương Tiết Ngọc chút nào, ra tay tàn nhẫn, Ngao Liệt cũng là hai mắt lấp lóe, cười lạnh nói, loại này đại mỹ nữ, ngươi cũng không thể độc hưởng a, Vô Thường huynh. Đó là tự nhiên, chụp được hắn, chúng ta mọi người một khối muốn dùng, cạc cạc cạc. Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt cực kỳ vô sĩ nói ra, vào lúc này ở hai cá nhân uy thế trấn áp cùng xuất khẩu đùa giỡn bên dưới, để Thanh Huyền càng phát phẫn nộ. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là bị động chịu đòn, cục diện một khắc so với một khắc càng thêm nguy cơ. Long Ảnh Nhi tình cảnh cũng không tốt lắm, đối đầu Long Ngâm Nguyệt, hai cá nhân chênh lệch, lập tức phân cao thấp, bất quá thời khắc này, Long Ảnh Nhi nhưng là biến đến mức dị thường khủng bố, trong hai mắt cũng là hoàn toàn đỏ ngầu, có chút khuôn mặt non nớt bên trong, nhưng là mang theo cùng tuổi tác của nó không hợp lạnh lùng nghiêm nghị. Nguyên bản Long Ảnh Nhi còn đối với Long Ngâm Nguyệt ôm có một tia hy vọng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, người này hoàn toàn chính là cái mặt người lòng thú súc sinh, liền đồng bào của mình huynh đệ đều có thể hạ nặng như vậy tay, thậm chí đem Long tộc cao thủ tàn sát hầu như không còn, cuối cùng cùng Đông Long tộc cùng Bắc Long tộc hỗn cùng nhau, để Long Ảnh Nhi cực kỳ phẫn nộ. Long Ngâm Nguyệt, ngươi thật muốn phản bội Long tộc sao? Long Ảnh Nhi yêu kiều tiếng quát quát lên, nhắm thẳng vào Long Ngâm Nguyệt, ai nói ta muốn phản bội Long tộc? Ta chỉ là đem chặn ở trước mặt ta người không liên quan chờ. Toàn bộ xóa bỏ mà thôi, cái kia chút người, chết không hết tội, ai dám chặn ở trước mặt ta, chỉ có đường chết một cái, ngươi, cũng không ngoại lệ. Long Ngâm Nguyệt từ tốn nói, hắn yêu thích Long Ảnh Nhi không giả, thế nhưng cùng chân chính đại thế so ra, Long Ảnh Nhi không đáng nhắc tới, vì lẽ đó hắn có thể đủ hung hăng như vậy quyết tuyệt. Vậy hôm nay, ta tự vì là Long tộc biến mất ngươi đồ vô liêm sỉ này, Long tộc bên trên, không cho phép có bất kỳ chỗ bẩn. Long Ảnh Nhi ánh mắt sáng quắc, cùng Long Ngâm Nguyệt bốn mắt tương đối, thời khắc này nàng nên vì Long tộc diệt trừ cái tai họa này, để người này, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới, Long tộc huynh đệ ở trong tay hắn toàn bộ chết đi, bây giờ hắn đã không còn là Long tộc thiên tài, mà là xóa bỏ Long tộc cao thủ đao phủ thủ. Trận chiến này, đối với Long Ảnh Nhi mà nói, chính là chính danh cuộc chiến, vì là Long tộc đại nghĩa mà chiến, vì là chết đi anh em ruột mà chiến, vì là thiên hạ thương sinh mà chiến. Cái này Long Ngâm Nguyệt bây giờ đã coi như là đi nhầm vào lạc lối, cùng Đông Long tộc, Bắc Long tộc thông đồng làm bậy, để Long Ảnh Nhi hết sức khinh thường. Thủ đoạn của ngươi, ta rõ như lòng bàn tay, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, ta không giết ngươi, làm người đàn bà của ta, ngươi có thể miễn đi một chết. Long Ngâm Nguyệt lạnh lùng nhìn Long Ảnh Nhi, một mặt vẻ đạm mạc, hoàn toàn không có đem Long Ảnh Nhi để vào trong mắt, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, làm Long tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất. Long Ngâm Nguyệt tự nhiên là đối với Long Ảnh Nhi thực lực hết sức hiểu rõ, từ hắn tới thu thập Long Ảnh Nhi, nhất định chính là việc nhỏ như con thỏ, cái kia thì nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Long Ảnh Nhi đối mặt Long Ngâm Nguyệt biết rõ không địch lại, thế nhưng nàng nhưng dứt khoát kiên quyết, không chịu thua tinh thần, càng là để Giang Trần cũng là vì chi kính phục, đánh với Long Ngâm Nguyệt một trận, rất có thể là Long Ảnh Nhi có một không hai, trận chiến này, Giang Trần biết, hai người bọn họ cũng đã trở nên mười phần gian nan. Chỉ có mình cùng Ma Hiên trong đó chiến đấu, vẫn tính là bình thường, thời khắc này, xem ra chính mình phải đối mặt đối thủ, đêm càng ngày sẽ càng nhiều. Long Ảnh Nhi cùng Long Ngâm Nguyệt không ngừng đang xen vào nhau, đất trung núi chuyển, từng chiêu độc ác, toàn bộ dưới đất sông băng bên trong, đều là tựa hồ lão đà lão đảo. Long Ảnh Nhi vóc người mảnh mai, nhưng có thể so với kim cương, chút nào không sợ, Long Ngâm Nguyệt đi bộ nhàn nhã, phương thiên hỏa kích trong tay, chém phá bầu trời, không ngừng áp sát Long Ảnh Nhi. Đại thế như cầu vồng, đảng phá lên chín tầng mây, thực lực của ngươi, chung quy vẫn là quá yếu. Long Ngâm Nguyệt lắc đầu nói ra, thở dài một tiếng, phương thiên hỏa kích cái thế vô song, xé rách hư không, lệnh Long Ảnh Nhi sắc mặt, càng phát khó coi, không ngừng lui về phía sau mà đi, bị đại thế trấn áp, cả người trên dưới, đều vô cùng thống khổ. Thiên Long tuyệt ảnh, Long Ảnh Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, cả người rung lên, một cái hắc kim vẽ cự long xoay quanh mà lên, một khắc đó. Như ảnh giống như vậy, lượn vòng ở trên hư không, Long Ngâm Nguyệt ánh mắt quy run sợ, vẻ mặt nghiêm túc, Long Ảnh Nhi tuy rằng thực lực không bằng hắn, thế nhưng này Thiên Long tuyệt ảnh, vẫn là tương đương lợi hại. Hắc kim vẽ cự long, xoay quanh mà lên, cùng Long Ngâm Nguyệt chém giết cùng nhau, từng đạo bầu trời nhanh ảnh, lấp lóe mà qua, Long Ngâm Nguyệt vẫn là khí thế mười phần, đối mặt Long Ảnh Nhi chém giết, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai người giao thủ, cũng là càng phát đặc sắc. Xung quanh chấn động băng trùy, không ngừng rớt xuống, giống như một đạo đạo từ trên trời giáng xuống băng tiễn giống như vậy, mười trượng khoảng cách băng trùy, bị Long Ngâm Nguyệt dùng phương thiên hỏa kích quét ngang mà qua, tất cả đều là đập về phía Long Ảnh Nhi trước người, hắc kim cự long thiêu đốt chân long huyết mạch, một khắc đó, Long Ảnh Nhi thực lực chiếm được tăng vọt, liền Long Ngâm Nguyệt cũng là cho mày, người này, hoàn toàn là ở tự rước lấy nhục, cái này cùng tự sát có gì khác nhau đâu. Bất quá vì có thể cùng Long Ngâm Nguyệt bắt đầu chém giết, Long Ảnh Nhi cũng là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, dù sao Giang Trần đối mặt Ma Hiên, đã là phân thân thiếu phương pháp, Long Ảnh Nhi không nghĩ để Giang Trần ca ca thay nàng lo lắng, mặt khác một mặt, gian nan nhất người, không gì bằng Thanh Huyền lùi một bước để tiến hai bước, chỉ có chống đỡ tư thế, hoàn toàn không có dáng trả lực lượng, đã là vô cùng chật vật, thương thế trên người, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Giang Trần bóng người như điện. Bắn mạnh mà tới, một đòn trong đó, bước lui Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt, cái kia hai đạo kinh khủng ánh kiếm, kém một chút trực tiếp xuyên thủng Thanh Huyền thân thể, nếu không thì, nhất định sẽ bị trọng thương, lại không bất kỳ thủ đoạn gì phản kích. Thanh Huyền bị Giang Trần bình lùi, Giang Trần lấy một địch ba, đối mặt Ma Hiên đám người, thời khắc này, thân là nam nhân, hắn cần phải đảm đương nổi trách nhiệm, thì là không thể để nữ nhân bị thương, đặc biệt là Thanh Huyền, cái kia là hòa thượng hồng nhan tri kỷ. Hắn tuyệt đối không thể có chút sai lầm, mặc dù chính mình sâu bị thương nặng, cửu tử một sinh, cũng tuyệt không thể đem Thanh Huyền trí chi không để ý. Giang Trần đại ca, Thanh Huyền kinh ngạc thốt lên một tiếng, sức ba người, đem Giang Trần lần nữa lui về phía sau, cục diện tương đối căng thẳng. Ngươi mà lui về phía sau, đối phó bọn họ ba người, ta một người là đủ. Giang Trần lạnh lùng nói, ha ha, Giang Trần, ngươi sợ là đầu rỉ sét chứ. Ngươi sức lực của một người. Chống lại ba người chúng ta, nói chuyện viễn vông đi, vẻn vẹn là Ma Hiên huynh một người, ngươi cũng không thể là đối thủ, ngươi còn muốn cùng ta ba cái đấu. Thực sự là buồn cười quá, Ngao Vô Thường ánh mắt sắc bén, Đối với Giang Trần hận thấu xương, trước như không phải những ma ảnh kia, chính mình cũng sớm đã chết ở Giang Trần trong tay, trận chiến ngày hôm nay, hắn nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Giang Trần đại ca, ngươi một cái còn nhỏ tâm, Thanh Huyền thấp giọng nói ra, nội tâm tràn đầy sầu lo cùng tự trách, nàng hết sức rõ ràng bản thân hiện tại đã bị trọng thương, đối với Giang Trần trợ giúp nhỏ bé không đáng kể, hắn nghĩ muốn lấy một địch ba, cũng là hành động bất đắc dĩ, phần ân tình này, để Thanh Huyền không lấy gì báo đáp. Giang Trần thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng là mấy tên này cũng đều không phải là kẻ tầm thường, tiếp tục như vậy, Giang Trần đại ca tình cảnh chỉ càng ngày sẽ càng gian nan, thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy. Tiểu tử, mỹ nhân trước mặt cậy anh hùng, ngươi cũng thật là không biết lợi hại, ta Long tộc sự tình, ngươi đừng hòng nhúng tay, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ly khai này hải tâm chi trụ nửa bước. Ngao Liệt tay cầm trường kiếm, thô bạo tung hoành, thực lực của hai người bọn họ, tất cả đều là thần hoàn cảnh sơ kỳ đại viên mãn, mà Ma Hiên nhưng là thần hoàn cảnh trung kỳ, ba người uy thế, Giang Trần nghĩ muốn dốc hết sức chịu đựng hạ, là thật không ngớt, phải biết này chút người, đều là thiên tài bên trong thiên tài. Giang Trần đánh bại bọn họ độ khó, không khác nào cửu thiên lãm nguyệt, năm dương nắm mắt con ba ba, hầu như tựu là không có khả năng, nhưng là vì bên cạnh mình thân nhân bằng hữu, Giang Trần sẽ không lui về phía sau nửa bước, nam nhân, thà chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh, nhiều lời vô ích, ra tay đi, ta Giang Trần hôm nay, liền đại khai sát giới, ta xem ai có thể làm ta. Giang Trần mắt sáng như đuốc, đảo qua ba người, vào giờ phút này, Long Ảnh Nhi tình cảnh cũng đã lại lần nữa xuất hiện một tia nguy cơ, cứ việc thiêu đốt chân long huyết mạch, thế nhưng Long Ảnh Nhi cùng Long Ngâm Nguyệt chiến đấu, vẫn là khó có thể thắng được, kèm theo hai cái thực lực mình giảm đối phương tăng, Long Ngâm Nguyệt càng chiến càng mạnh, mà Long Ảnh Nhi đã là thua trận, chân long huyết mạch càng phát mỏng manh, cẩn thận, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, vừa sải bước ra, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Long Ngâm Nguyệt mà đi, cùng với đụng vào nhau, nếu không thì một kích kia bên dưới, Long Ảnh Nhi nhất định trọng thương, dù chỉ như thế, Long Ảnh Nhi trong cơ thể chân long huyết mạch, đã càng phát mỏng manh, khí tức cũng là càng phát suy sụp, ngươi kẻ ngu này, thiêu đốt chân long huyết mạch, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Giang Trần đem Long Ảnh Nhi hộ tống ở phía sau, trống giận nói ra, Giang Trần ca ca, ta không thể nhìn ngươi một cái người chịu đựng sở hữu. Ảnh Nhi trong lòng sẽ đau, Long Ảnh Nhi cắn chặt môi đỏ, nhưng là sắc mặt của nàng cũng đã cực điểm trắng xám, thân thể càng phát run rẩy, sinh cơ tiêu hao hầu như không còn, tựa hồ sinh mệnh hấp hối. Cuộc chiến hôm nay, ta Giang Trần coi như là chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi hai cái theo ta cùng chết. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng, trên mặt nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm, tử chiến đến cùng, không có lựa chọn nào khác. Giang Trần biết, Tổ Long Hoàng không biết còn có hay không có ngưng tụ hoàn thành Long Hồn lực lượng, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay giúp mình. Vì lẽ đó tất cả những thứ này chỉ có thể dựa vào hắn, bởi vì Tổ Long Hoàng liệu định, nhất định sẽ có trước người đến tranh cướp hải tâm liên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Các ngươi hai cái nghỉ ngơi trước một chút đi, tiếp đó, tự giao cho ta đi. Giang Trần đứng ở Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền trước mặt, nhìn trước mắt bốn người, thần sắc bình tĩnh, ung dung không vội, ta không thích cùng người liên thủ. Long Ngâm Nguyệt chau mày, thế nhưng hôm nay, vì ngươi, ngoại lệ một lần. Bởi vì ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này mù hao tổn. Long Ngâm Nguyệt trong tay chấn động, phương thiên hỏa kích hàng băng như nước thủy triều, làm người ta sợ hãi, lẫm lẫm lưỡi dao gió, giống như là cắt chém tâm linh người ta. Ma Hiên cũng là nhìn Long Ngâm Nguyệt một chút, khẽ mỉm cười, bốn người bọn họ liên thủ bên dưới, mặc dù là thần hoàn cảnh hậu kỳ, sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Giang Trần hôm nay, chắc chắn phải chết, nghĩ muốn ta chết. Các ngươi còn phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, Long biến bên dưới, khí thế càng hơn. Ma Hiên cùng Long Ngâm Nguyệt đám người, cũng là không chút khách khí, kinh thế cuộc chiến, động một cái liền bùng nổ. Giang Trần ngạo kiếm thẳng tới trời cao, vô cảnh chi kiếm, lôi kéo khắp nơi, thừa gió phá sóng, khí thôn sơn hà, lấy một địch bốn, Long biến dưới Giang Trần, càng ngày càng mạnh mẽ, nếu chỉ có Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt, như vậy nhất định không ở lời hạ. Thế nhưng Ma Hiên cùng Long Ngâm Nguyệt thực lực, nhưng tất cả đều là thần hoàn cảnh trung kỳ, để Giang Trần cũng không dám khinh thường. Giang Trần Long biến bên dưới, như cũ khó địch nổi bốn tay, thôi thúc thượng cổ Long đằng thuật, thời khắc này Giang Trần khí thế lại biến, đối mặt bốn đại cường giả, mới xem như là dần dần ổn định cục diện, bất quá tình cảnh đó một màn, kiếm ảnh đao quang, nhưng cũng là tương đối nguy hiểm cho. Giang Trần không dám chậm trễ chút nào, từng bước sát cơ, kiếm thập cửu như long tại thiên, rít gào bầu trời, một kiếm kinh biến, bát hoang rung rẩy, thật là mạnh kiếm. Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt liếc mắt nhìn nhau, bay ngược mà đi. Hai cái người lùi một bước để tiến hai bước, tránh né mũi nhọn, hoàn toàn không dám cùng Giang Trần chính diện chống lại. Chiêu kiếm đó, có thể nói là kinh thiên địa khóc quỷ thần, thấy máu phong hầu. Long Ngâm Nguyệt cùng Ma Hiên nhưng là đứng mũi chịu sào, phương thiên hỏa kích, mạnh mẽ đập xuống, cùng thiên long kiếm đụng vào nhau, ánh sáng bắn ra bốn phía, cô ảnh liên miên, long uy tại thiên, Long Ngâm Nguyệt một kích phá thiên, như bẻ cành khô, cùng Giang Trần kiếm thập cửu chém giết cùng nhau, Ma Hiên cũng không chứa cháy, thương khung ma ảnh, che trời, Giang Trần kiếm thập cửu, lần thứ nhất xuất hiện bại lui dấu hiệu, thậm chí là biểu lộ ra khá là chật vật, để Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền đều là vô cùng lo lắng. Lấy Giang Trần đại ca tình huống bây giờ, đã càng phát gian nan, nghĩ muốn lấy một địch bốn, đánh bại mấy tên khốn kiếp này, thật sự là có chút khó khăn a. Thanh Huyền lầm bầm nói ra, nhưng mà thân bên Long Ảnh Nhi, khí tức nhưng là càng ngày càng suy yếu, ngươi chân long huyết mạch tiêu hao hầu như không còn, cũng không thể đánh bại Long Ngâm Nguyệt, ngươi hiện tại nếu như không có huyết mạch kéo dài tính mạng, không tốn thời gian dài, rất có thể cũng sẽ bị chết. Thanh Huyền quay đầu, một mặt ngưng trọng nhìn Long Ảnh Nhi. Long Ảnh Nhi hơi lắc đầu, trung lẩy bẩy, đi nơi nào cho nàng tìm kiếm huyết mạch kéo dài tính mạng đây. Hơn nữa huyết mạch sự tinh khiết, nhất định là long tộc cao nhất huyết mạch, hiện tại bọn họ liền sinh tử đều khó mà bảo đảm, có thể sống sót hay không, đều là ẩn số, ta không muốn liên lụy Giang Trần ca ca. Long Ảnh Nhi hai mắt mê rời, lệ quan thiểm thước, nàng không sợ chết, phụ thân nói với nàng, người mặc dù chết rồi, cũng có nặng nhẹ giá cả thế nào chi phân, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng ở Thái Sơn, có thể ngươi tình huống bây giờ, thật sự là quá nguy cấp, Thanh Huyền thấp giọng nói ra, thế nhưng Long Ảnh Nhi nhưng là lắc lắc đầu, bởi vì nàng cũng không hy vọng thương thế của chính mình ảnh hưởng đến Giang Trần ca ca, nói như vậy hắn khả năng trận chiến này sẽ càng thêm khó khăn, thượng cổ Long Đằng thuật bên dưới, Giang Trần vẫn là khó có thể đánh bại Ma Hiên cùng Long Ngâm Nguyệt, hai cá nhân thực lực, đều thật to vượt ra khỏi Giang Trần mong muốn, vào giờ phút này, Giang Trần thủ đoạn không ngừng đánh ra, thế nhưng là đều là không làm nên chuyện gì, khó có thể xoay chuyển càn khôn, ngăn cơn sóng dữ, thần trung kim tráo, hàng gian nhạc, vạn vật mẫu khí đỉnh, cho ta trấn áp, Giang Trần trong tay thần binh không ngừng lấy ra, thế nhưng là đều là hỏng hóc thần binh bảo khí, nếu không thì, có một cái hoàn chỉnh thần binh thái cổ, đều đủ để trấn áp bọn họ, bất quá dù vậy, uy thế như cũ xu thế không thể đỡ, để Long Ngâm Nguyệt đám người, bị chế ước, công kích tư thế. Cũng là trở nên chần chờ không thiếu, Giang Trần từng bước lùi về sau, đưa tay trong đó, bốn đạo thiên lôi chi lực, phun trào mà ra, thiên lôi hàng thế, Giang Trần nháy mắt biến hóa, dung hợp lôi đình, tình cảnh đó, để bốn người tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, vô cùng nghiêm nghị, hắn lại muốn đem thiên lôi dung hợp một chỗ, ngươi cái người điên này, Ngao Vô Thường phẫn nộ quát một tiếng, lui nhanh mà đi, trong lòng khẽ rung lên, Giang Trần đây không thể nghi ngờ là ở tự đào hố chôn. Xem ra đã không cần thiết đem ngươi tiếp tục lưu đi xuống, Long Ngâm Nguyệt lạnh lùng nói ra, Ma Hiên cũng là cực kỳ nghiêm nghị, vào lúc này, không dám lại có chút dấu làm của riêng, toàn lực một trận chiến, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, tận ở đây chiến. Ngộ Đức lão đạo cũng là khuôn mặt đặc sắc vẻ, không nghĩ tới Giang Trần thực lực, dĩ nhiên sẽ như vậy khủng bố, bốn đạo thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, Ngộ Đức lão đạo cả người run rẩy, lầm bầm nói ra, cái tên này là muốn phá hủy này sông băng sao. Giang Trần bàn tay tử vong lôi liên, hoa sen hơi động, bát phương rung rẩy, long kình thiên địa, Long Ngâm Nguyệt tay cầm phương thiên hỏa kích, tung hoành mà ra, lực phách thiên địa, vạn vật ong ong, này một kích, 3000 sấm dậy, đất đai chung quanh đều đang rung rẩy, gầm thét lên, hủy thiên diệt địa, thương khung ma ảnh, Ma Hiên cũng là giang hai tay ra, một đạo che khuất bầu trời ma ảnh, lại lần nữa tung bay mà lên, che cản toàn bộ trên hư không, không ai có thể thấy rõ. Ở ma ảnh bên dưới, Ma Hiên đến tục cùng người ở phương nào, tự giống như một đạo màu đen màn lớn, che cản bầu trời chi ánh sáng. Du Long nhất kích, Ngao Vô Thường tay cầm thần thương, quét ngang mà ra, Ngao Liệt theo sát phía sau, bốn người toàn bộ là thi triển ra công kích mạnh nhất. Một khắc đó, tất cả đều là chém về phía Giang Trần, Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền muốn rách cả mí mắt, ở công kích kinh khủng như thế bên dưới, Giang Trần vẫn có thể tiếu ngạo thiên hạ sao, các nàng thậm chí không dám nhìn tới. Bởi vì các nàng lo lắng Giang Trần sẽ ở bốn người liên thủ bên dưới, biến thành tro bụi, một kích kia, thiên địa động sản, vạn vật trên rỉ, đều cút cho ta đi. Giang Trần đưa tay hơi động, Tử vong lôi liên tỏa sáng mà ra, một đóa màu đen thánh khiết hoa sen, không ngừng tỏa sáng mà ra, bên trong đất trời, tự hồ cũng vào đúng lúc này, trở nên yên tĩnh cực kỳ. Long Ngâm Nguyệt đám người cũng đều là vào thời khắc ấy trở nên yên lặng, tử vong lôi liên bạo phát, để bốn người hầu như thân ở ngưng trệ trong đó, lôi sen bạo phát phía sau, quang ảnh tràn ngập, vô cùng chói mắt, phản phất ngày mặt trời không lặn giống như vậy, quanh mình bóng mờ không ngừng bị tử vong lôi liên nổ tung xé rách. Long Ngâm Nguyệt phương ngày vẽ lên, cũng vào đúng lúc này, hoàn toàn bị chấn động đoạn, từng tấc rạn nứt ra, Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt, tất cả đều trọng thương, ngã trên mặt đất, cả người run rẩy, thoi thóp. Long Ngâm Nguyệt cùng Ma Hiên tất cả đều là quỳ một chân trên đất, mơ hồ có thể đứng dậy, nhưng là bọn hắn thương tích, cũng là không cần nói cũng biết, trận chiến này, chỉ có Giang Trần, ngạo nghễ mà đứng, nhưng là hắn cũng đã là cung dương hết đà, trong cơ thể thần nguyên khí, cơ hồ bị móc rỗng 8/19, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở trên hư không, lạnh lùng nhìn Long Ngâm Nguyệt đám người, bầu trời bóng mờ tán, một chiêu chấn động bát hoang, xem ra các ngươi cái gọi là Long tộc, Ma ảnh bộ tộc, đều là chỉ đến như thế, Giang Trần xì cười nói, nhìn như khí định thần nhàn, kỳ thực cũng đã là vô cùng lo lắng, Long Ngâm Nguyệt cùng Ma ảnh, không hổ là thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, Long tộc cùng Ma ảnh bộ tộc nhân vật thiên tài, ở tử vong lôi liên bên dưới, vẫn có thể bảo trì lại không chết, cũng đã thuyết minh thủ đoạn của bọn họ, có bao nhiêu cường hãn. Giang Trần, ngươi thực sự là thật can đảm. Chẳng qua hiện nay ngươi, phỏng chừng so với chúng ta cũng không tốt gì đi, này thiên lôi dung hợp, không thể bảo là không mạnh, nếu như đơn đã độc đấu, trong chúng ta có lẽ không có người là đối thủ của ngươi, thế nhưng hiện tại, ta cùng với Long Huynh liên thủ, thì nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không chúng ta. Ma Hiên từ tốn nói, lạnh lùng nhìn Giang Trần, hắn suy đoán Giang Trần đã là đèn cạn dầu. Nếu không có mấy người bọn hắn liên thủ chống lại này tử vong lôi liên, phỏng chừng bây giờ cũng đã hóa thành bụi, vậy cũng không hẳn, không bằng, ngươi có thể thử một chút xem các ngươi ai vẫn có thể đánh với ta một trận. Giang Trần hướng về phía Ma Hiên ngoắc ngoắc ngón tay, khoanh tay mà đứng, một khắc đó, Ma Hiên rung lên trong lòng, người này, chẳng lẽ vẫn có thể có nghịch chuyển cục diện thủ đoạn, không sợ chết, tự đứng ra cho ta. Giang Trần chợt quát một tiếng, Long Ngâm Nguyệt cùng Ma Hiên, tất cả đều là trầm mặc, trận chiến ngày hôm nay, liều mạng, ta cũng muốn kéo ngươi xuống ngựa. Long Ngâm Nguyệt trầm giọng quát, sắc mặt che lấp, lắc mình biến hóa, một cái hoàng kim cự long, phi long tại thiên, trong nháy mắt, để Giang Trần vẻ mặt, cũng là trở nên ngưng trọng, hai người này, xem ra cũng thật là không chết không thôi. Giang Trần biết, cái này Long Ngâm Nguyệt, sợ là phải liều mạng, cái tên này là muốn cùng chính mình chết dập đầu. Ma Hiên mắt gặp ở đây, trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Lần này chẳng bằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, giết chết Giang Trần, nếu không thì một khi bị Giang Trần đánh bại lời, như vậy bọn họ nhưng là toàn bộ đều phải chết không có chỗ chôn. Vào lúc này Long Ngâm Nguyệt lựa chọn cũng là bọn hắn lựa chọn duy nhất, tốt lắm, các ngươi đã muốn chết, cái kia ta Giang Trần tự giúp người thành đạt. Giang Trần khẽ mỉm cười, trong tay lặng yên kết ấn, chuẩn bị cho dư hai cái người một đòn trí mạng, muốn còn sống, liền muốn so với bất luận người nào đều phải tàn nhẫn. Giang Trần chưa bao giờ cho là mình là một người hiền lành, cứ việc hai người kia một cái là Long tộc thiên tài, một cái là Ma ảnh bộ tộc cường giả, giết bọn họ, còn chưa phải là thiên hạ to lớn, tùy ý chính mình bay lượn. Thanh Huyền cùng Long ảnh nhi yên lặng nhìn Giang Trần, Long ảnh nhi khí tức cũng là càng ngày càng yếu, vào lúc này Thanh Huyền cực kỳ lo lắng, muốn nói cho Giang Trần, thế nhưng là bị Long ảnh nhi gắt gao kéo, một khi Giang Trần phân tâm, phân thân thiếu phương pháp, nhất định sẽ bị liên lụy. Nàng không muốn bởi vì an nguy của mình đi ảnh hưởng đến Giang Trần ca ca, tỷ tỷ, và ngươi. Long ảnh nhi môi đỏ cắn chặt, mặt như giấy vàng giống như vậy, nhưng là nàng không có lựa chọn khác, nàng chỉ nghĩ để Giang Trần ca ca có thể an tâm một trận chiến, đánh bại hai người này, như vậy Long tộc truyền thừa, mới có thể bảo đảm, cuối cùng Hải Tâm Liên chỉ có rơi ở Giang Trần ca ca trong tay, nàng mới có thể yên tâm. Nàng trước sau treo một hơi, cũng là bởi vì nàng không nguyện ý nhìn thấy Hải Tâm Liên bị người khác cướp đi, càng không nguyện ý trơ mắt nhìn Giang Trần ca ca ở trước mặt mình biến mất, nếu như Giang Trần ca ca thật sự thất bại, như vậy chính mình cũng là không cần sống tiếp nữa, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thanh Huyền cười khổ, nàng cũng hết sức nghĩ cứu lại Long Ảnh Nhi, thế nhưng Long Ảnh Nhi thân thể, thật sự là thái quá hư nhược rồi, huyết mạch của chính mình căn bản không cách nào thay nàng kéo dài tính mạng, vào lúc này có lẽ duy nhất có thể giúp người của nàng tự chỉ còn lại Giang Trần, thế nhưng Long Ảnh Nhi nhưng vô luận như thế nào cũng không để Thanh Huyền đi gọi Giang Trần, thậm chí thà rằng chính mình yên lặng chết đi, thân thể từng điểm trở nên suy yếu, nàng cũng vẫn cứ một thân một mình gánh chịu. Long Ảnh Nhi lựa chọn, đối với Thanh Huyền mà nói, áp lực khá lớn, không thể ra sức rồi lại thấy chết mà không cứu, nàng sợ thật sự Long Ảnh Nhi liền như vậy thần du mà đi, như vậy chính mình như thế nào xứng đáng Giang Trần đại ca đâu. Nhưng là nếu như chính mình khư khư cố chấp, càng khả năng không những cứu không được Long Ảnh Nhi, còn sẽ để Giang Trần đại ca hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, tiến thối lưỡng nan. Thanh Huyền thống khổ, so với Long Ảnh Nhi mà nói, càng thêm đáng sợ. Ta dọc cái bé ngoan, Giang Trần a Giang Trần, cái tên nhà ngươi cũng quá hết rồi chứ, chờ một lúc các ngươi nếu như đánh không thể tách rời ra, vậy này Hải Tâm Liên còn không bằng đưa lão đạo ta nữa nha. Ha ha, Ngộ Đức lão đạo trước sau trốn ở góc phòng, gương mặt cười xấu xa, vào lúc này, hắn càng không dám có chút xem thường, mặc dù cũng chưa tham dự vào này trong trận chiến ấy đến, thế nhưng là so với bất luận người nào đều phải sốt ruột, cái kia Hải Tâm Liên hắn chính là ghi nhớ rất lâu rồi, thứ nguyên trọng thủy bị Giang Trần thu đánh, hiện tại Ngộ Đức lão đạo cũng còn canh cánh trong lòng, càng chắc là sẽ không lười biếng chút nào, hắn làm sửa mái nhà dột rất nhiều năm, thế nhưng lần đầu bị Giang Trần hố, mắt thấy Giang Trần cùng Ma Hiên Long Ngâm Nguyệt cũng đã là cung dương hết đà, Ngộ Đức lão đạo hết sức vui vẻ, xem ra chính mình lần này cũng thật là không có đến không. Đối mặt Long Ngâm Nguyệt khổng lồ thân rồng tàn phá, tung hoành mà lên, Ma Hiên lại lần nữa che trời mà tới, Giang Trần hoàn toàn tự tin, hơi nhếch khóe môi lên lên, Túy Thiên Ấn, vô hình trong đó, một ấn đánh ra, Lôi Đình vạn quân lực lượng, như bẻ cành khô mà ra, Túy Thiên Ấn biến đổi kinh thiên, đinh tai nhức óc, để hai cái mặt người sắc đột nhiên đại biến. Ngộ Đức lão đạo cũng là kinh ngạc nhìn tình cảnh đó, cái tên này, đến tột cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Một khắc đó, Long Ngâm Nguyệt cùng Ma Hiên tất cả đều là chậm rãi đến cùng, sắc mặt tái nhợt, khí tức trong người, tiêu hao hầu như không còn, đòn đánh này bên dưới, Giang Trần rốt cục quỳ một chân trên đất, máu tươi phun mạnh ra đến, gần như đèn cạn dầu cảm giác. Thế nhưng, Long Ngâm Nguyệt cùng Ma Hiên, so với thương thế của hắn càng nặng, bởi vì bọn họ hai cái mới thật sự là thoi thóp, có thể sống sót, kéo dài hơi tàn, đã là rất lớn tạo hóa, một kích kia, để cho bọn họ linh hồn bị rất lớn thương tích, đạo uẩn lực lượng, bao phủ trường thiên, xu thế không thể đỡ, Ngộ Đức lão đạo không thể không lại lần nữa một lần nữa xem kỹ nổi lên Giang Trần người này, đạo uẩn lực lượng, đạo uẩn lực lượng, Ngộ Đức lão đạo lầm bầm nói ra, đây chính là đế cảnh cường giả mới có thể thi triển ra đạo uẩn lực lượng, Giang Trần thậm chí ngay cả loại thủ đoạn này đều có thể triển khai ra. Tuy rằng còn rất xa không thể sánh vai đế cảnh cường giả, thế nhưng một kích kia, nhưng cũng là kinh động như gặp thiên nhân, để Ngộ Đức lão đạo tâm, trước sau đều là treo ở trên hư không, yên lặng nhìn Giang Trần, trong lòng không nhịn được có chút thổn thức, lúc này Ngộ Đức lão đạo ngược lại là chịu đựng, người này có thể hay không còn có sức tái chiến đây, cẩu tặc, các ngươi hai người này, còn dám lại theo lão tử kêu gào không? Giang Trần rập khuôn từng bước, chậm rãi đi tới Ma Hiên bên cạnh. Đem Ma Hiên trong tay Hải Tâm Liên đoạt tới, một khắc đó, Ma Hiên đã là người sắp chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, thế nhưng là căn bản không thể ra sức, ngươi như giết ta, Long tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Ngâm Nguyệt cắn răng nói ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần, vào lúc này, hắn rốt cục lộ ra yếu thế một mặt, giết ngươi, đối với Long tộc mà nói, đích thật là một tổn thất lớn, thế nhưng không giết ngươi. Ta thì lại làm sao cùng chết ở trong tay ngươi Long tộc cao thủ bàn giao đây. Giang Trần lạnh rên một tiếng, trong tay đại vũ kết hồn đang xoay tròn mà lên, một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng, sinh sinh đem Long Ngâm Nguyệt lực lượng linh hồn, hút vào đại vũ kết hồn đang bên trong. Giang Trần, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Long Ngâm Nguyệt vô cùng thống khổ, vào lúc này, hắn nhưng là không thể ra sức, mặc dù là Long Ảnh Nhi cũng là cực kỳ hờ hững, bởi vì hắn so với bất luận người nào đều biết. Chính mình bây giờ cục diện, đã là không còn cách xoay chuyển đất trời. Ngao Vô Thường cùng Ngao Liệt cũng là không hề một tia cơ hội chạy trốn. Lực lượng linh hồn, tương tự bị hấp xả tiến nhập đại vũ kết hồn đang bên trong. Cái kia loại linh hồn cùng thân thể sinh sinh tróc cách thống khổ, căn bản không phải người thường có thể cảm nhận được. Không muốn, không muốn a Giang Trần, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta bắt Long tộc đều cho ngươi, không muốn tróc rời linh hồn của ta, không muốn a Ngao Vô Thường cực kỳ tuyệt vọng nói ra. Ma Hiên đã là tê cả da đầu, sắc mặt tái xanh, trên người run rẩy không ngừng, trận chiến này, chính mình xem như là lật thuyền trong mương, cái kia loại cuộc chiến sinh tử tróc rời, nhất định chính là trên đời chuyện thống khổ nhất, người sống, bị tư sống rút ra rời ba hồn bảy vía, đánh vào đại vũ kết hồn đăng. Ma Hiên biết, mình kết cục, rất có thể so với bất luận người nào đều thê thảm hơn, thế nhưng cái kia lại có thể thế nào đây? Đã thua ở Giang Trần trong tay, hắn căn bản không cách nào nữa chiến, chỉ có thể nghênh tiếp sinh mệnh thời khắc cuối cùng chung kết, chính là cái này thời điểm, Ngộ Đức lão đạo ánh mắt híp lại, nụ cười càng phát sáng lạn. Giang Trần lúc này đã không có khí lực tái chiến, không ra tay nữa, càng đối xử khi nào, Giang Trần huynh đệ, Hải Tâm Liên ta mượn dùng một chút hà, dùng hết liền thuộc về. Giang Trần trong giây lát xoay người, sắc mặt nghiêm túc, hắn đã sớm đoán được, cái này Ngộ Đức lão đạo khẳng định ở một nơi nào đó ẩn núp, chờ nhặt lấy tiện nghi đây, ăn ta một ấn, túy thiên ấn. Giang Trần đưa tay trong đó, song chưởng hơi động, Ngộ Đức lão đạo trong nháy mắt con ngươi co rút nhanh, rút lui mà đi, không nháy một cái nhìn Giang Trần, một khắc đó, bên trong đất trời vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, này cái gọi là túy thiên ấn, dĩ nhiên là Giang Trần chính mình hô hô, đùa giỡn ngươi chơi đây, Ngộ Đức lão đạo, ngươi hà tất như thế nghiêm túc đây. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn một tiếng, nhìn thấy Ngộ Đức lão đạo cái kia một mặt kinh khủng không tên dáng vẻ, để người không nhịn được cười. Giang Trần, ngươi tên khốn kiếp này, tức chết bần đạo hôm nay nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Ngộ Đức lão đạo vừa sải bước ra, thế nhưng là bị một đạo vô hình cự chưởng trực tiếp đánh bay, vỗ thất điên bát đảo, sâu bị thương nặng, mạng của hắn, là của ta. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, để Giang Trần sắc mặt lại biến, nguyên vốn đã lộ ra vẻ vui mừng Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi, kỳ tâm cũng là lại lần nữa chìm vào đáy vực, Giang Trần cảm giác được, cái kia đạo hơi thở quen thuộc, rốt cục lại xuất hiện. Mình ban đầu cảm giác, cũng không phải là Thanh Huyền, mà là hắn, ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng thật là không đơn giản a. Giang Trần từ tốn nói, khổ nhất bức không gì bằng Ngộ Đức lão đạo, chính mình vừa mới chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên lại bị người cho đánh thành trọng thương, dời ạ, xem ra chính mình ra tay vẫn là sớm, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, hoàng tước phía sau còn có lão ưng a, bà nội, lão tử sau đó liền làm lão ưng, Ngộ Đức lão đạo khóc không ra nước mắt, biểu môi nói ra, đòn đánh này bên dưới, suýt nữa muốn mạng già của hắn, thực lực của người này, so với Giang Trần, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cái này người lại là ai? Hơi thở thật là khủng bố. Long Ảnh Nhi khàn cả giọng, chật vật nói ra, một bộ thanh sam, gánh vác trọng kiếm, âm thanh khàn khàn, nhưng đầy rẫy một luồng cực kỳ hoảng sợ mà dày nặng cảm giác, huyết mạch khí tức, liền nàng đều là cảm giác được một tia kiềm chế, so với Giang Trần, không kém nhiều, người này Long tộc sức mạnh huyết thống, chí ít có 9 tầng, mới có thể đối với nàng tạo thành áp chế, Long tộc thịnh yến, ta có thể nào vắng chỗ. Ở Long tộc bên trên, liền xưa nhất trưởng lão, đều phải gọi ta một tiếng tổ tiên, ta tới tham gia này Long tộc thịnh yến, lấy Hải Tâm Liên, chỉ là một, giết ngươi, mới là trọng yếu nhất, nam tử áo xanh, một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Long Ảnh Nhi trong lòng lại lần nữa nhấc lên cuồn cuộn ngất trời lớn sóng, Long tộc tổ tiên. Cái này người, rốt cuộc ai, ngươi đều là chính mình cho là, thế nhưng ngươi mỗi một lần, tuy nhiên cũng bại ở trong tay ta, giả vờ cung, thật sự trọng yếu như vậy sao, Giang Trần cười nhạt nói. Ngươi thắng được, có lẽ là thao thiết, có lẽ là ta, thế nhưng giờ này ngày này, chúng ta đã không lại đứng hàng hắn, mà là một cái chân chính hoàn toàn thân thể, ta tức thao thiết tức ta. Mặc dù là thực lực ngươi đỉnh cao, không có khả năng là đối thủ của ta, Hải Tâm Liên loại này trọng yếu đồ vật, Long tộc là không có quyền lợi có, chỉ cần lấy được Hải Tâm Liên, như vậy ngày sau, này phổ thiên bên dưới, đem lại khó có người là đối thủ của ta, người tới không là người khác. Chính là Hiên Viên Thương Lang, hiện tại mà nói, có lẽ phải gọi hắn Thao Thiết cùng Hiên Viên Thương Lang kết hợp thể, Thao Thiết hắn càng là tổ Long Hoàng con trai, Thao Thiết sao? Long Ảnh Nhi hít vào một ngụm khí lạnh, không có nghĩ đến người này thậm chí có kinh khủng như vậy lai lịch, tự hồ cùng Giang Trần trong đó thù hận thâm hậu, bất quá tổ Long Hoàng con trai, làm sao sẽ kém như vậy? Chỉ có thần hoàng cảnh cường giả thực lực đây, nàng nhưng là nghe nói qua rồng chi cửu tử truyền thuyết, từng cái. Đó cũng đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, đã sớm vượt qua đế cảnh, nhưng hôm nay xem ra, tự hồ có ẩn tình khác, thế nhưng hiện tại Long Ảnh Nhi lo lắng nhất, vẫn là Giang Trần ca ca an nguy, đối mặt thực lực này kinh khủng cường giả siêu cấp, Giang Trần ca ca hiện tại hoàn toàn là một cây làm chẳng lên non, sức một người là không có khả năng đánh bại Hiên Viên Thương Lang. Giang Trần ánh mắt híp lại, trận chiến ngày hôm nay, sợ là thật muốn thua nhiều thắng ít, bất quá vào lúc này. E sợ chính mình cùng Hiên Viên Thương Lang một trận chiến, đem sẽ càng phát gian nan, không tới thời khắc cuối cùng, hưu chết vào tay ai cũng không thể xác định, chí ít, ngươi ở ta nơi này đây, chưa từng thắng nổi một lần. Giang Trần khí định thần nhàn nói ra, tự hồ cũng không có chút nào cảm giác nguy hiểm. Ngươi đúng là hết sức tự phụ, thế nhưng hôm nay, ngươi nhưng có chạy đằng trời. Thần hoàng cảnh sơ kỳ, chung quy là không đáng chú ý. Hiên Viên Thương Lan khẽ mỉm cười, hắn cùng Giang Trần cũng coi như là bạn cũ, trận chiến này đối với hắn mà nói, tuy rằng nhìn như ung dung, thế nhưng là như cũ không thể khinh thường. Đối mặt Giang Trần, chính như trước hắn nói, chính mình đúng là một lần đều không có thắng nổi, thế nhưng cũng không đại biểu lần này, hắn chung quy là muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Ma Hiên ánh mắt híp lại, thừa này cơ hội tốt, cấp tốc trốn xa mà đi, bởi vì hắn biết Giang Trần đã không để ý tới hắn, Ngộ Đức lão đạo cũng đã nảy sinh ý lui, hai người này phỏng chừng lại là một hồi đại chiến sinh tử, bất kể là ai thắng được, hắn khả năng đều sẽ khó thoát vận rủi, bị Hiên Viên Thương Lan một cước đá trúng. Hắn hiện tại lồng ngực như cũ khó chịu, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, cái này Hiên Viên Thương Lan, nhưng là phải so với Ma Hiên cùng Long Ngâm Nguyệt, càng kinh khủng hơn, Ngộ Đức lão đạo có thể cảm nhận được hắn trên người thô bạo, thậm chí ngay cả Long tộc thiên tài Long Ngâm Nguyệt đều hít khói, đó chính là thao thiết thô bạo sao. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, đối mặt Hiên Viên Thương Lan, trốn tránh là không có khả năng, bởi vì trận chiến này, đã quyết định bọn họ trong đó sự sống còn, nhất định có bại một lần. Vậy liền ra tay đi, trận chiến này, cũng cho ta lĩnh giáo một chút, ngươi đến tục cùng có bao nhiêu tiến bộ, ngươi cái này hoàn toàn thân thể, đến tục cùng có thể mạnh bao nhiêu. Giang Trần lạnh lùng nói ra, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trận chiến này, không thể tránh khỏi. Tuy nói có chút khinh thường, nhưng là đối với ngươi mà nói, này cũng không coi vào đâu. Giang Trần, hôm nay, ta liền muốn lấy ngươi mạng chó, tiếp tới cùng. Giang Trần lạnh giọng nói ra, hít một hơi thật sâu, lúc này thực lực, mặc dù khôi phục 2/3, đối phó Hiên Viên Thương Lan, tự hồ vẫn là không thể tiếp tục được nữa, thế nhưng hắn chứ không có cách nào khác, trận chiến này, càng không thể chút nào lui bước. Giang Trần ca ca, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có những thứ này. Long Ảnh Nhi khẽ mỉm cười, nháy mắt bay lên trên hư không, thiêu đốt sau cùng chân long huyết mạch, một khắc đó, thực lực của nàng chiếm được nhanh chóng tăng vọt, thậm chí là có thể cùng Hiên Viên Thương Lan cùng sánh vai, một chiêu quét ngang mà ra. Khí thế như hồng, thiên long tuyệt ảnh, long ảnh nhi phi long tại thiên, yêu kiều quát một tiếng, vẫy tay một cái, nhìn về phía Giang Trần ca ca, đi mau. Ta chặn không được quá lâu, long ảnh nhi non nớt mà thanh âm khàn khàn, để Giang Trần hai mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm trầm, con ngươi co rút nhanh, cả người run lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới long ảnh nhi sẽ như vậy quyết tuyệt, bởi vì nàng biết Giang Trần ca ca đã không ngăn được cái này Hiên Viên Thương Lan, đánh tiếp nữa. Giang Trần ca ca chắc chắn phải chết, vì lẽ đó Long Ảnh Nhi kéo mình thân thể tàn phế, mới đánh toán cùng Hiên Viên Thương Lan liều mạng một lần, chỉ có như vậy, nàng mới có thể phóng ra sau cùng hào quang, tả hữu huyết mạch của chính mình lực lượng cũng đã không thể khôi phục lại, vì Giang Trần ca ca, nàng cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm. Thanh Huyền cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, không có nghĩ tới cái này Long Ảnh Nhi sẽ như vậy kiên trì, ngay cả mình đều là mặc cảm không bằng, một khắc đó. Thanh Huyền trong lòng tràn đầy tự trách, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, chính mình không thể coi chừng Thanh Huyền, là lớn lao thất bại, ngươi cái này ngốc nha đầu. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, trống giận, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, liều mạng hướng về Long Ảnh Nhi, mà thời khắc này, Long Ảnh Nhi sức mạnh, so với Giang Trần đều phải lớn hơn nhiều, thiên long tuyệt ảnh, vì thế che trời, trực tiếp là đem Giang Trần cùng Thanh Huyền bức lui mà đi, dốc hết sức chống lại Hiên Viên Thương Lan. Châu chấu đá xe mà thôi, không biết sống chết nha đầu. Hiên Viên Thương Lan hờ hững nói ra, trong khi xuất thủ lôi đình vạn quân, bảo táp quyển tịch, một chưởng đẩy lui Long Ảnh Nhi. Long Ảnh Nhi đã là lực có thua, cứ việc thiêu đốt sau cùng huyết mạch, nhưng là vẫn cứ không làm nên chuyện gì. Giang Trần tan nát cõi lòng, dĩ nhiên để Long Ảnh Nhi đi vì mình mà chết, như vậy hắn trong nội tâm dày vò, có thể tưởng tượng được. Giang Trần vừa sải bước ra, hai mắt như lửa dâng lên, một thanh kéo Long Ảnh Nhi. Nhưng là Long Ảnh Nhi khí tức, đã là suy yếu cực kỳ, tiêu hao hầu như không còn, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, ngươi cái người điên này, khốn nạn. Giang Trần rống giận, ôm chặt lấy Long Ảnh Nhi, vô cùng phẫn nộ, rồi lại đau lòng cực kỳ, cái này mảnh mai nữ hài, nhưng phải vì chính mình đẩy lên một vùng trời, Giang Trần có thể nào yên tâm hạ nàng một người đây. Giang Trần cả người huyết khí căng phồng, hai mắt đỏ đậm, tay cầm thiên long kiếm, thân kiếm ong ong, kiếm ảnh rung động, một khắc đó. Trong giây lát quay đầu lại, Giang Trần đã là lửa giận cuồn cuộn ngất trời, run sợ như đấu, bảo vệ cẩn thận Ảnh Nhi. đừng làm cho nàng lại làm chuyện điên rồ. Giang Trần thấp giọng nói ra, rất rõ ràng là đối với Thanh Huyền nói, Long Ảnh Nhi nghĩ muốn dùng sau cùng chém giết, đi vì là Giang Trần đổi về một tuyến sinh cơ, nhưng là nàng nhưng cũng không biết, cái này Hiên Viên Thương Lan dĩ nhiên như vậy mạnh, hiện tại nàng cũng là triệt để lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh, ngươi cái này ngốc nha đầu. Thanh Huyền cay đắng khó chặn, bi thương từ bên trong đến, bây giờ Long Ảnh Nhi đã là hoàn toàn hôn mê đi, trên người khí tức yếu ớt đến rồi cực hạn, so với trước thậm chí không bằng ngàn một phần trăm. Giang Trần sự phẫn nộ đã hoàn toàn bị kích phát, hắn biết rõ trận chiến này thua nhiều thắng ít, biết rõ tử chiến đến cùng, biết rõ rất có thể thất bại thảm hại, thế nhưng hắn nhưng không thể không đánh. Long Ảnh Nhi nhất định chính là cái thằng nhóc ngốc, Giang Trần nội tâm không ngừng thở dài. Hiện tại mặc dù là vì nàng tiếp theo trên sức mạnh huyết thống, phỏng chừng sinh cơ cũng là tiêu hao hầu như không còn, nguy cơ trùng trùng, mà kế trước mắt, Giang Trần duy nhất có thể làm, chính là tiêu diệt Hiên Viên Thương Lan, tên hỗn đảng vương bát đảng này, mình nhất định muốn để hắn nợ máu trả bằng máu, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Giang Trần nắm chặt nắm đấm, nâng kiếm mà lên, Hiên Viên Thương Lan khóe miệng lạnh dần, hét lớn một tiếng, đây mới là ta thích dáng vẻ, đối thủ của ta, nên như vậy. Túng kiếm bát hoang không có địch thủ, ngoài ta còn ai? Hôm nay, liền sảng khoái một trận chiến, ha ha ha ha. Hiên Viên Thương Lan trực tiếp lấy ra sau lưng huyền trọng kiếm, một kiếm vung vẫy mà ra, dẹp yên lên chín tầng mây, cùng Giang Trần không ngừng xung kích cùng nhau, bằng vào lực lớn vô cùng liều mạng chém giết, Giang Trần cùng Hiên Viên Thương Lan, sắc thu chia đều, thế nhưng hắn nhưng là đang không ngừng chèn ép chính mình sau cùng tiềm lực. Trận chiến này, Giang Trần có thể kiên trì đến khi nào? Liền chính hắn đều không rõ ràng, thế nhưng hắn chỉ có không thể lùi bước, thà chết đứng, từng đạo kiếm ảnh, lôi kéo khắp nơi, bắn ra bốn phía mà ra, từng đạo tàn ảnh, cắt ra sông băng trong đó, hai cái người ở hải tâm chi trụ bên trong, liều mạng chém giết, Hiên Viên Thương Lan càng là bàn tay huyền trọng kiếm, xu thế không thể ngăn trở, Giang Trần thực lực tiêu hao không thiếu, trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục tới đỉnh phong, thận trọng từng bước, khắp nơi đáng lo. Triệt để dung hợp phía sau hoàn toàn thân thể, Hiên Viên Thương Lan đã là thực lực đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ cảnh giới đại viên mãn, so với Giang Trần, mạnh hơn ròng rã một cảnh giới lớn, thực lực của người này, so với lúc trước Thượng Quan Hồng Nhạn, đều là chỉ có hơn chứ không kém, Giang Trần biết, tình cảnh của mình, đã là càng ngày càng khó khăn, thế nhưng, hắn không thể bại, không thể ngã xuống. Nếu không thì, Thanh Huyền sẽ chết, Ảnh Nhi sẽ chết. Chính mình tuyệt đối muốn đem hai người bọn họ đưa ra đi, dù cho là bồi thêm này cái tính mạng, cũng là sẽ không tiếc. Giang Trần cũng sớm đã đang liều mạng, vô cảnh chi kiếm từ ngày mà lên, từ địa mà hàng, kiếm sợ cửu tiêu, kiếm thập cửu không ngừng đột phá, không ngừng chém ra. Giang Trần ở trong chiến đấu không ngừng tìm kiếm thời cơ đột phá, rốt cục, kiếm 20, để Giang Trần hiểu đi ra, đó là sinh tử kiếm, so với kiếm thập cửu càng thêm quyết chí tiến lên, không sợ sinh tử. Kiếm 20 đã đạt đến Giang Trần bây giờ kiếm đạo vô cùng đỉnh, tuy rằng còn không cách nào triệt để hoàn thiện, thế nhưng kiếm 20 quên sống chết kiếm ý, nhưng là để Hiên Viên Thương Lan trong khoảng thời gian ngắn, đều thì không cách nào phá khai, nếu như thực lực trạng thái toàn thịnh bên dưới, Giang Trần có thể khẳng định, kiếm 20 bên dưới, có thể ngăn trở thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, khả năng đều sẽ không phục tồn tại, dù chỉ như thế, kiếm 20 đã tràn đầy cử thế vô song khí bá đạo, sinh tử kiếm ý. Vào đúng lúc này hoàn toàn thăng hoa, hoàn toàn biến đổi Giang Trần vô cảnh chi kiếm, kiếm 20, lãnh huyết kiếm khí đoạn sinh tử, vô cảnh chi kiếm trảm luân hồi, kiếm 20 mấy ư đã tiêu hao hết Giang Trần trong cơ thể tất cả thần nguyên khí, thế nhưng chiêu kiếm đó, nhưng cũng là khinh thường bầu trời, kinh động như gặp thiên nhân, Hiên Viên Thương Lan rút lui mà đi, từng bước hoảng sợ, mặc dù là bây giờ nỏ hết đà Giang Trần, cũng là không thể khinh thường, gặp mạnh càng mạnh. Kiếm 20 thậm chí có thể nói có một nửa muốn quy công cho Hiên Viên Thương Lan, nếu như không đem Giang Trần thực lực dồn đến cực hạn, hắn cũng không cách nào trong thời gian ngắn ở làm đột phá, sinh tử kiếm ý, kiếm 20, đúng thời cơ mà sinh, ta nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hiên Viên Thương Lan lạnh rên một tiếng, khóe miệng âm nhu vẻ, càng phát rõ ràng, một đòn tức lùi, Giang Trần kiếm 20 tuy rằng cường hãn, thế nhưng hắn lại không phải là không cách nào phá giải. Nếu như là trạng thái toàn thịnh dưới Giang Trần, như vậy Hiên Viên Thương Lan nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng là hiện tại, Hiên Viên Thương Lan cũng không lo lắng, chỉ cần tránh thoát Giang Trần chiêu kiếm này, như vậy đón lấy thế tiến công, nhất định sẽ tùy theo yếu bớt, đến thời điểm chính mình lại đối với Giang Trần phát động công kích, còn chưa phải là tay đến bắt giữ sao, Bây giờ Hiên Viên Thương Lan, hoàn toàn tự tin, cùng Thao Thiết dung hợp phía sau hoàn toàn thân thể, đã là có thể tùy ý các trạng thái, hơn nửa nước tan, không có một tia hoàn toàn không hợp. Kiếm hơn 20 vận dư âm, Giang Trần cũng đã phát động đợt thứ hai thế tiến công, bởi vì hắn chí không ở chỗ này, nhưng vì là linh hồn của hắn lực lượng, đã đạt đến đế cảnh đỉnh cao, vì lẽ đó đại diễn luyện hồn thuật đã đạt đến hồn thải kỳ, vượt qua hồn động kỳ Giang Trần. Đại diễn luyện hồn thuật cùng đoạt phách thần quyết, đều là có chí cao vô thượng uy áp, bây giờ bất kể là ly hồn nhiếp phách, vẫn là vong hồn sát phách, hoặc là cuối cùng diệt hồn đoạt phách, cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hồn thải kỳ đại diễn luyện hồn thuật, phối hợp với Giang Trần đoạt phách thần quyết, như có thần trợ, chính là thời khắc này, kiếm 20 uy thế còn chưa hoàn toàn tán loạn mà đi, một sóng gió dập dồn, Giang Trần đoạt phách thần quyết, lại thi triển thần uy, vong hồn sát phách, chốc lát trong đó, Hiên Viên Thương Lan chính là bị đẩy lui mà đi, sắc mặt vô cùng trắng xám, đế cảnh tột cùng lực lượng linh hồn, phối hợp đại diễn luyện hồn thuật bộc phát ra đoạt phách thần quyết, muốn càng thêm cường hãn. Nếu như đại diễn luyện hồn thuật có thể đạt đến sau cùng hỗn nguyên kỳ, khả năng hiệu quả sẽ càng thêm khủng bố, thậm chí xóa bỏ Hiên Viên Thương Lan, cũng chưa chắc là truyền thuyết, ít nhất có thể để hắn nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Bất quá thời khắc này, Giang Trần cũng chỉ có thể trọng thương Hiên Viên Thương Lan, cũng không thể dành cho hắn một đòn phải giết. Khốn nạn, Hiên Viên Thương Lan rút lui mà đi, đau đầu sắp nứt, vong hồn sát phách đối với linh hồn của hắn thương tổn, tương đối nghiêm trọng. Cứ việc triệt để hoàn thành cùng Thao Thiết dung hợp, thế nhưng hiện tại linh hồn của hắn lực lượng cũng chỉ là đế cảnh sơ kỳ mà thôi. Nếu như linh hồn của hắn lực lượng không phải đế cảnh sơ kỳ, khả năng tự thật sự phải ở chỗ này nuốt hận. Hiên Viên Thương Lan không nghĩ tới thừa dịp bất ngờ, Giang Trần lại vẫn có thể bùng nổ ra uy lực như thế, làm người ta kinh ngạc, người này, thật là vô cùng khó chơi, ta muốn triệt để giết ngươi. Để cho ngươi suốt đời không được siêu sinh, chung cực thôn long. Hiên Viên Thương Lan lắc mình biến hóa, hóa thành trăm trượng Thao Thiết, mà thời khắc này, Thao Thiết mở ra bồn máu miệng lớn, bắt đầu rồi điên cuồng thôn vệ, xung quanh hết thảy băng trùy, hết thảy bụi trần, hết thảy thi thể, toàn bộ bị hắn nuốt một cái. Giang Trần hoàn toàn biến sắc, cấp tốc đem Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi thu vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, nếu không thì hai người bọn họ cũng là nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó. Giang Trần lập tức hoành đao, tay cầm Thiên Long kiếm, hung hăng cắm vào sông băng bên dưới, một khắc đó, tóc dài bay lượn, thiên địa rung rẩy, Giang Trần xung quanh, dĩ nhiên là không hề có thứ gì, Giang Trần đứng nghiêm càn khôn, thế nhưng dưới chân sông băng, đều là vào lúc này chia năm xẻ bảy, thậm chí bất cứ lúc nào có thể hoàn toàn bị Hiên Viên Thương Lan cắn nuốt, ngạo kiếm thương khung. Thiên Long xuất thế, Giang Trần một đòn cuối cùng, rút kiếm mà lên, Thiên Long kiếm kiếm hồn, vào đúng lúc này hiện ra không bỏ sót, kinh khủng rồng ngâm tiếng. Phá vỡ bầu trời, kiếm hóa cuồng long, tàn phá mà ra, kiếm đã xuất, kiếm hồn theo gió chính vạn dặm, một kiếm lấy ra, Giang Trần rốt cục hoàn toàn ngã xuống, cả người trên dưới huyết dịch, mỗi một tế bào, tự hồ cũng đã kinh biến đến mức suy yếu, đã tiêu hao hết tất cả sinh cơ cùng tiềm lực, Giang Trần không ngừng thở hổn hển, chiêu kiếm này để Hiên Viên Thương Lan hoàn toàn bại lui mà đi, một kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, thế nhưng Thao Thiết vẫn là không ngừng nện gõ lồng ngực của mình, trống giận. Gầm thét lên, máu tươi dâng lên, nhưng là hắn như cũ vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Giang Trần, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể có thủ đoạn gì, nghịch thiên mà đi. Hiên Viên Thương Lan hóa thân hình người, tay cầm huyền trọng kiếm, lực phách sông băng, cái thế kinh hồn, khuếch thiên ấn. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, ngưng tụ ra chính mình sau cùng đạo uẩn lực lượng, một đòn đánh ra, thiên địa biến sắc, cửu chuyển bầu trời, khuếch thiên ấn bên dưới, tự hồ thiên địa thời gian. Đều vào đúng lúc này tạm ngừng lại, một ấn lấy ra, điên cuồng nước cuồn cuộn, ở khuếch thiên ấn bên dưới, Hiên Viên Thương Lan huyền trọng kiếm từng tấc nứt toát, cả người đều là bị triệt để đẩy lui, máu tươi dâng lên, cả người trên dưới, máu thịt be bét, khuếch thiên ấn, để Hiên Viên Thương Lan, một đòn bại trận, Giang Trần rốt cục thở vào nhẹ nhõm, vào lúc này, Hiên Viên Thương Lan mặc dù không chết, cũng không có chút nào sức mạnh lại lần nữa chinh chiến, ngươi lại thất bại. Hiên Viên Thương Lan, Giang Trần tay chống Thiên Long kiếm, nụ cười lạnh lẽo, hàm răng trắng nõn bị máu tươi tràn ngập, càng rỡ ý cười, vào đúng lúc này hăng hái, Hiên Viên Thương Lan chậm rãi giật giật ngón tay, đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, bất quá thời khắc này, cũng đã là khó chút nào sức lực chống đỡ lại, so với Giang Trần thương thế, chỉ trọng không nhẹ, Hải Tâm Liên, là của ta, một tiếng nặng nề tiếng quát, tự trong hư không truyền đến, Giang Trần biến sắc mặt. lão đảo lui về phía sau mà đi, một con không có gì sánh kịp che trời bàn tay khổng lồ, tràn ngập phía chân trời, tự hồ đem Giang Trần cả người đều là đặt ở thân hạ, hoàn toàn phải đem bóp nát, bàn tay vô cùng hùng hồn, từ vô tận thần nguyên khí hội tụ mà thành, thậm chí có linh hồn của chính mình giống như vậy, nghĩ muốn đem Giang Trần triệt để nghiền nát, cướp đoạt Hải Tâm Liên, thằng nhãi ranh ngươi dám, một tiếng hét lớn phía sau, một cái tử kim vẽ cự long, lật trời mà lên, trực tiếp là xông về hắn không có gì sánh kịp to lớn bàn tay, chính là Tổ Long Hoàng, từng đạo tàn ảnh, trải rộng hư không, Giang Trần ngắm nhìn tình cảnh này, Tổ Long Hoàng suy đoán xem ra là chính xác, cái này không biết đến từ đâu gia hỏa, quả nhiên ra tay tranh cướp Hải Tâm Liên, này nhất định là long tộc người, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vô hình kia bàn tay khổng lồ cùng Tổ Long Hoàng ngàn trượng thân rồng, bắt đầu rồi tàn phá tung bay, chiến sự kinh người. Vô liêm sỉ, cái kia bàn tay khổng lồ không ngừng bị suy yếu, khí tức không ngừng biến hóa, bóng mờ tầng tầng hư huyễn hạ xuống, đã là tương đối nông cạn, mà Tổ Long Hoàng tử kim thân rồng, vẫn như cũ là vạn phần khủng bố, điên cuồng đã kích bên dưới, cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay khổng lồ, rốt cục bị đánh hình thần cụ tán, mà một khắc đó, Giang Trần cũng là hơi thở vào nhẹ nhõm, Tổ Long Hoàng vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ngạo nghễ bầu trời, ngươi đi đi. Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, gắt gao ngắm nhìn Hiên Viên Thương Lan, dù sao, hắn trên người một loại huyết mạch, là thuộc về mình, Tổ Long Hoàng biết, người này cũng không phải là cái gì người tốt, cùng Giang Trần nhiều lần giao thủ, đều là bỏ chạy mà đi, thời khắc này, làm hắn chân chính rơi ở trong tay mình thời điểm, Tổ Long Hoàng nhưng là không có dũng khí đi xóa bỏ hắn, Giang Trần không nói một lời, tuy rằng hắn hết sức muốn giết cái tên này, thế nhưng hắn cũng lý giải Tổ Long Hoàng nỗi khổ tâm trong lòng. Thao Thiết dù sao cũng là con trai của hắn, mà Hiên Viên Thương Lan nửa người nửa thú, nhưng để Tổ Long Hoàng cực kỳ khó có thể ra tay. Hiên Viên Thương Lan lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Người âm thầm xuất thủ kia, ngươi biết là ai sao? Giang Trần hỏi, không biết, nhưng chắc là long tộc người, ta có thể cảm giác được hắn khí tức, cũng không nơi tìm kiếm, bất quá hắn cần phải cũng không biết ta là ai. Tổ Long Hoàng trầm ngâm chốc lát nói ra, Giang Trần trầm mặt chốc lát. Gật gật đầu, chỉ cần Tổ Long Hoàng không có bại lộ thân phận là tốt rồi. Trong cơ thể ta long hồn lực lượng dị thường bàn bạc, hiện tại liền trợ ngươi khôi phục thực lực, thậm chí có thể sẽ đột phá. Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, được. Giang Trần tần tần gật đầu, Tổ Long Hoàng cả người một bên, từng đạo kinh khủng long hồn lực lượng, vào đúng lúc này đi vào Giang Trần trong thân thể. Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, này chút long hồn lực lượng, vô cùng bàn bạc, vô cùng tinh khiết. Mình có thể đem này chút long hồn lực lượng triệt để hấp thu, lại thêm lần này đại chiến, đột phá thần hoàn cảnh trung kỳ, sắp tới có thể đối xử. Giang Trần thôi thúc hóa long quyết, điên cuồng cắn nuốt long hồn lực lượng, trong cơ thể long văn, cũng là vào lúc này điên cuồng tăng vọt. 560 vạn đạo, 570 vạn đạo, 580 vạn nói, 6 triệu đạo. Rốt cục vào đúng lúc này, Giang Trần trong cơ thể long văn số lượng, đột phá 6 triệu đạo, một khắc đó, thực lực của hắn cũng là hoàn toàn đột phá thần hoàn cảnh trung kỳ. Giang Trần cảm giác được khí tức trong thiên địa, tự hồ càng thêm cẩn thận, càng thêm tinh khiết, mình có thể cảm nhận được khí tức, cũng càng phát thấm ruột thấm gan, thần hoàn cảnh trung kỳ. Bước đi này, Giang Trần kỳ chờ quá lâu, trải qua tiểu thông thiên đại thông ngày cùng với đại viên mãn, rốt cuộc triệt để đột phá, nội tâm vui sướng cùng phấn chấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thần hoàn cảnh trung kỳ, Giang Trần một quyền đánh ra, sơn hà sấm dậy, gào thét mà qua, chấn động bầu trời, vào lúc này nếu như lại lần nữa đối đầu Hiên Viên Thương Lan, Giang Trần có lòng tin có thể dễ như ăn bánh, đem phế bỏ. Không sai, thực lực của ngươi quả nhiên đột phá thần hoàn cảnh trung kỳ, cự ly đế cảnh cường giả, lại là bước tiến lên một bước. Tổ Long Hoàng cực kỳ vui mừng nói ra, Giang Trần thực lực đủ mạnh mẽ, như vậy thì thuyết minh tương lai mình hy vọng cũng lại càng lớn, bây giờ Long tộc, chính mình còn không cách nào nhất lực chưởng khống, Giang Trần giúp đỡ. Không thể hoặc thiếu, đúng rồi, Ảnh Nhi, Giang Trần hơi suy nghĩ, Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi chính là xuất hiện ở trước mặt chính mình, Giang Trần đại ca, Ảnh Nhi nàng e sợ đã không được rồi, Thanh Huyền trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, Long Ảnh Nhi khí tức, đã là triệt để tiêu tán, chân long huyết mạch triệt để tiêu hao hầu như không còn, nàng bây giờ đèn đã cạn dầu, thì dường như chỉ còn lại bất đèn, đã không có dầu thắp, một khắc đó, Thanh Huyền thấy được Tổ Long Hoàng, cảm thụ được bàn bạc vô cùng long hồn lực lượng, trong lòng nàng vô cùng run rẩy, nàng biết tự xem đến rồi không nên vật nhìn, cái này người, thực lực thái quá kinh khủng, nàng căn bản không cách nào đi tưởng tượng, hắn rốt cuộc một cái dạng gì tồn tại. Bất quá Thanh Huyền hết sức thông minh, nàng sẽ không hỏi nhiều, cũng sẽ không nhiều nói, huống chi Giang Trần đại ca đối với nàng ân trọng như núi. Ảnh Nhi, xin lỗi. Giang Trần song quyền nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, tuy rằng thực lực ở làm đột phá, thế nhưng hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào trợ giúp Ảnh Nhi khôi phục, hắn dĩ nhiên không thể ra sức, nàng còn chưa không có triệt để chết đi, còn có đến hơi thở cuối cùng, chỉ cần châm đốt bất đèn, tiếp theo trên dầu thắp, tự có thể sống. Thế nhưng cần ngươi cho hắn tiếp theo trên sức mạnh huyết thống, nói như vậy, các ngươi hai cái nhất định phải nước tan mới được, Tổ Long Hoàng một mặt nghiêm túc nói, nước tan, Giang Trần kinh ngạc nhìn hắn, chính là được chuyện nam nữ, lẽ nào này cũng muốn ta dạy cho ngươi sao, Tổ Long Hoàng trừng Giang Trần một chút, hừ lạnh nói, ta Long tộc thiên tài thiếu nữ, tiện nghi ngươi, này là thật có chút khó khăn a. Giang Trần cười khổ nói, vào lúc này, hắn dĩ nhiên là có chút hơi khó, nam hoang nữ ái. Vốn nên là hai bên tình nguyện việc, nhưng là hiện tại nhất định chính là không trâu bắt chó đi cày, bất quá Giang Trần biết, hiện tại ngoài ra hẳn là chứ không có cách nào khác, nếu không thì, Tổ Long Hoàng cần phải cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy, ngươi còn đầy mặt không vui, Tổ Long Hoàng thở dài một tiếng, Giang Trần đại ca, ngươi nắm chặt điểm đi, nếu không Ảnh Nhi cô nương có lẽ tự nguy hiểm, Thanh Huyền đỏ mặt nói ra, cái gì gọi là ta nắm chặt một chút, Giang Trần mặt già đỏ ửng. Đây cũng quá mất mặt đi, bất quá nghĩ lại một nghĩ, này cũng là vì cứu lại Ảnh Nhi, chờ lúc nàng tỉnh lai, chính mình lại theo nàng tốt đẹp giải thích đi, dù sao đây là biện pháp duy nhất, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, vào lúc này chỉ có huyết mạch của chính mình lực lượng có thể cứu nàng, cũng là duy nhất phương pháp, Giang Trần biết chính mình bụng làm dạ chịu, Giang Trần cùng Long Ảnh Nhi thân ảnh chậm rãi đang xen vào nhau, không ngừng trùng điệp, hai cá nhân trên người, cũng đều là sinh ra một tầng thật dày kén lớn. Cuối cùng tạo thành một cái 10 mét to lớn trứng lớn, hải tâm chi trụ bên trong, không quá mức 5 tháng, không biết quá bao lâu, hai cái người rốt cục chuyển tỉnh lại, trứng lớn cũng là từng tấc mà nứt. Giang Trần trước tiên tỉnh lại, nhìn thấy trong lòng không mảnh vải che thân nữ tử, tóc tựa hồ dài hơn, vóc người tựa hồ tốt hơn, khóe miệng nụ cười tựa hồ ngọt hơn. Một khắc đó ở hắn trong lòng ngực Long Ảnh Nhi, tựa hồ hoàn thành thiếu nữ lột xác, nghiễm nhiên chính là một cái họa quốc ương dân cấp cô gái khác. Một chốc cái kia trong đó, Giang Trần dĩ nhiên nhìn ngây dại, a, rít lên một tiếng, đem Giang Trần từ trong hoảng hốt đánh thức, một khắc đó, Ảnh Nhi nắm thật chặt chính mình cái kia đã rõ ràng không quần áo vừa người, cắn chặt môi đỏ, trong hai mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng phẫn nộ, thế nhưng lửa giận phía sau, nàng tựa hồ cảm thấy một tia phiền muộn cùng hoang mang, Giang Trần ca ca, ngươi dĩ nhiên, Long Ảnh Nhi quay đầu đi chỗ khác, đầy mặt nước mắt. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Giang Trần ca ca dĩ nhiên sẽ đối với mình làm ra chuyện như vậy. Ai, Ảnh Nhi, chuyện này không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi nguyên bản đã muốn chết, ta chỉ có như vậy, với ngươi hoàn thành nước tan, mới có thể hoàn toàn đem sức mạnh huyết thống truyền cho ngươi, đối với ngươi hoàn thành cứu rỗi, nếu không thì, Giang Trần một mặt khổ sở nói ra, vào lúc này hắn cũng không phải là ăn xong rồi chùi chùi miệng liền muốn trở mặt không quen biết, chỉ bất quá hắn thật sự là có chút lúng túng. Không biết làm sao đối mặt Long Ảnh Nhi, chính mình trước có thể là hoàn toàn đưa nàng làm thành muội muội đối đãi. Thế nhưng thời khắc này, Long Ảnh Nhi tựa hồ hoàn toàn lớn rồi, bất kể là vóc người vẫn là dung nhan, bất kể là khí chất vẫn là ánh mắt, cũng đã không còn là cái kia hai bác thiếu nữ, mà là đã biến thành một cái muốn cự còn nghĩ tuổi thanh xuân nữ tử, tràn đầy ngượng ngùng cùng thấp thỏm. Xin lỗi, Giang Trần ca ca, ta trách qua ngươi, nhưng là, Long Ảnh Nhi muốn nói lại thôi. Nàng không biết nên làm sao đi đối mặt Giang Trần ca ca, nàng đáy lòng đối với Giang Trần là phi thường yêu thích, bất tri bất giác, đã biến thành yêu, nàng từ trước đến nay không có như vậy quan tâm tới một người đàn ông, nàng biết đây là phát ra từ nội tâm ái mộ, nếu không nàng như thế nào lại liều mình đi thay Giang Trần chặn lại cái kia đến chết một đòn, còn nghĩ để hắn chạy ra đường sống đây, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách, Giang Trần nói ra, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cứ như vậy vứt xuống Long Ảnh Nhi. Mặc dù là bị động, mặc dù là vì cứu người, thế nhưng hủy diệt rồi con gái người ta một thế thanh trắng tựu không tính phụ trách sự tình, Giang Trần làm không được. Hơn nữa Long Ảnh Nhi hoạt bát khả ái, thiện lương dịu dàng, càng là Giang Trần yêu thích, để hắn không nhịn được lại lần nữa nhớ lại cái kia băng thanh ngọc khiết, thiện giải nhân ý nữ hài, Tiểu Vũ a Tiểu Vũ, ngươi đến tục cùng ở nơi nào, ngươi cũng đã biết, ta có bao nhiêu nghĩ ngươi, Giang Trần đại ca, nếu như ngươi không thích lời của ta, không nên cưỡng cầu. Long Ảnh Nhi khóe mắt cong lên nước mắt, thấp thấp giọng nói ra, cúi đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giang Trần ôm lấy Long Ảnh Nhi mảnh mai thân thể, hai cái người thật chặt ôm nhau, yêu thích, thích không kịp, hận không thể nghĩ muốn vĩnh viễn đem ngươi ôm vào trong lòng. Giang Trần cười nói, Long Ảnh Nhi nín khóc mỉm cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc, làm hai cái người mặc quần áo vào một khắc đó, không chỉ là Thanh Huyền, liền Giang Trần cũng có chút trợn tròn mắt, đây là vừa mới cái kia Long Ảnh Nhi sao, một đầu đen thui tịnh lệ tóc dài, vóc người thon dài, thậm chí cùng Giang Trần sánh vai, chân ngọc tinh tế, mắt ngọc mày ngài, nhất định chính là nhân gian tiên nữ, một cái nhíu mày một nụ cười, yêu kiều thước tha, ôn nhu trang nhã, phong thái ngàn vạn, một thân quần áo màu đỏ rực, không giấu được nàng tuyệt thế phương hoa, thậm chí để Giang Trần không nhịn được nhìn mà than thở, đây chính là một cái thượng thiên tặng cho mình tinh điêu khắc ngọc mài tác phẩm nghệ thuật, để Giang Trần hận không thể ôm lấy hung hăng đích thân lên hai khẩu, mắt cỡ đỏ bừng gò má, giống như một lau ánh tà dương, cho Giang Trần vô hạn xa nghĩ. Mặc quần áo vào ta dĩ nhiên cũng không nhận ra, Giang Trần lầm bầm nói ra, Giang Trần ca ca, ngươi nói nhăng gì đó, Long Ảnh Nhi hung hăng dậm chân, hà bay hai gò má, ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là có thêm một tia giận dữ, nhưng không nỡ lòng bỏ đi mắng hắn, sau đó ta có thể được gọi đại tẩu. Bột bột bột, Thanh Huyền trêu ghẹo nói ra, Long Ảnh Nhi trên mặt đẹp đỏ ửng càng hơn, Giang Trần mang theo Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi rời đi hải tâm chi trụ, một khắc đó. Ác Linh đảo bên trên, nhưng vẫn có hơn trăm người không có rời đi, bởi vì bọn họ đều đang đợi, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Làm ông lão mặc áo xanh nhìn thấy chỉ có Giang Trần ba người từ nơi nào đi lúc đi ra, con ngươi dần dần khóa chặt chẽ, sắc mặt cũng là hơi là mềm lại. Ngươi thật sự sống sót mà đi ra ngoài. Ông lão mặc áo xanh lầm bầm nói ra, nội tâm chấn động, nhưng là tình cảm bộc lộ trong lời nói. Cái kia chút người, tất cả đều chết hết, chỉ còn lại ba người chúng ta. Giang Trần một mặt ngạo nghễ nói ra, cùng ông lão mặc áo xanh bốn mắt tương đối, vào giờ phút này, ông lão mặc áo xanh, nhưng là á khẩu không trả lời được, ông lão mặc áo xanh nội tâm nhất lên một trận sóng lớn hải sóng, người này, rốt cuộc cái gì lai lịch, tất cả mọi người chết ở bên trong, đây không phải là quá xé mà, Long tộc Thăng Long Yến, Long tộc một người đều không có sống sót ly khai hải tâm chi trụ, đây tuyệt đối là một cái tương đương châm chọc sự tình, Long tộc dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Ai? Ông lão mặc áo xanh lắc lắc đầu, sắc mặt vô cùng cứng nhắc. Trưởng lão, ta là Long Ảnh Nhi, ta còn chưa có chết đây. Long Ảnh Nhi trợn tròn mắt, khẽ mỉm cười. Ông lão mặc áo xanh định thần nhìn lại, tuy rằng trước mắt mỹ nữ tuyệt thế thay đổi dáng vẻ, nhưng là xác thực có Long Ảnh Nhi thiếu nữ thời gian đường viền, cũng thật là nàng. Ha ha ha, cuối cùng là không có toàn quân bị diệt, bất quá nha đầu, ngươi được hải tâm liên sao? Ông lão mặc áo xanh cười nói. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía Long Ảnh Nhi, Long Ảnh Nhi nhìn một chút Giang Trần, để thanh y sắc mặt của ông lão trở nên càng ngày càng khó coi, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cái này không có một cái linh ngư mở gia hỏa, dĩ nhiên thu được người thắng cuối cùng, trở thành Thăng Long Yến quán quân, đối với Long tộc mà nói, đây quả thực là một cái mười phần hỏng bét sự tình, cái tên này thực lực thật mạnh a. Xem ra chúng ta đều coi thường hắn, tất cả mọi người chết rồi, thực sự là thật là đáng sợ. May mà bản tiểu gia ta không có xuống, nếu không phỏng chừng cũng là chết không rõ ràng a. Nói tới đúng, người lòng tham cần phải có chừng có mực, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ trở thành thời đại con cưng, trở thành vận mệnh nữ thần lâm hạnh người, sống sót, thật tốt, ai nói không phải sao, bất quá đây cũng tính là một lần rèn luyện đi, dù sao tham gia Long tộc Thăng Long Yến, chúng ta nhưng là còn sống, ha ha, đoàn người tất cả đều là có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bởi vì tiến nhập cái kia người ở bên trong, tất cả đều chết hết, khiến người thổn thức. Đông Long tộc, Bắc Long tộc, thậm chí ngay cả Long tộc đệ tử thiên tài Long Ngâm Nguyệt, đều là nuốt hận ở nơi đó. Một lần này Thăng Long Yến, hoàn toàn chính là một hồi liều mạng tranh đấu. Giang Trần mang theo Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền đạp sóng mà đi, một khắc đó tất cả mọi người là theo sát phía sau, Giang Trần phong thái, là bọn hắn hít khói. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ đều sẽ đi theo mà đi, dù sao. Hắn là Thăng Long Yến người thắng cuối cùng, ông lão mặc áo xanh nhìn Giang Trần bóng lưng rời đi, trong lòng cay đắng khó chặn, chính mình này Long tộc trưởng lão, đúng là tràn đầy thất vọng, đây là duy nhất một lần Thăng Long Yến quán quân người đoạt được, không phải Long tộc người. Vào giờ phút này, ở Long tộc trên quảng trường, vô số người ngóng trông, đều là yên lặng đang mong đợi, chân chính Thăng Long Yến số 1, trở về Long tộc, lần này, ta phỏng chừng Long Ngâm Nguyệt nhất định rút ra đầu trù. Lần này có thể cùng hắn cùng sánh vai người, cũng không nhiều. Nói cũng phải, Long Ngâm Nguyệt trở thành Thăng Long Yến số 1, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, Thăng Long Yến quán quân, chắc là sẽ không bị những người khác cướp đi. Các ngươi đối với Long Ngâm Nguyệt hoàn toàn tự tin, vạn nhất người thắng cuối cùng, không phải hắn đây. Đột nhiên có người cực kỳ mất hứng nói, này số 1, trừ Long Ngâm Nguyệt ra không còn có thế là ai khác. Đúng đấy, chúng ta Long tộc mạnh nhất thiên tài, há có thể giống người thường. Các ngươi không cần lo lắng, phải là Long Ngâm Nguyệt không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là đang mong đợi, trong lòng tràn đầy ước ao. Long Cảnh Trạch yên lặng nhìn phương xa, hắn không có quá lớn giả tâm, chỉ hy vọng con trai của hắn có thể bình an trở về là tốt rồi. Trở về. Bọn họ đã trở về, không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt tất cả mọi người là dõi mắt viễn vọng, lần lượt từng bóng người phá không mà tới, từ vô tận Tây Hải bên trong trở về mà tới. Long Cảnh Trạch con ngươi co rút nhanh, tìm khắp tất cả mọi người, thế nhưng là chỉ có không có chính mình hài tử bóng người. Một khắc đó, Long Cảnh Trạch cả người rung lên, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ai là số một, ai là người thắng sau cùng? Vô số Long tộc người, tất cả đều là yên lặng mong mỏi, thế nhưng Long Ngâm Nguyệt chưa có trở về, Long Khiếu Không chưa có trở về, thậm chí ngay cả Long Ảnh Nhi cũng không trở về nữa. Long tộc sở hữu tham gia Thăng Long Yến người, toàn bộ đều chưa có trở về. Toàn bộ trong Long tộc, tất cả xôn xao, đây đối với Long tộc mà nói, nhất định chính là trần trụi sỉ nhục. Thăng Long Yến, Long tộc người, không một trở về. Nhìn cái kia chút dương dương đắc ý ngoại tộc người, Long tộc trưởng lão hầu như cũng bị tức điên. Lẽ nào chúng ta Long tộc lần này thật sự toàn quân bị diệt sao? Có người thở dài một tiếng, một khắc đó, tự hồ Long tộc người, mới như ở trong mộng mới tỉnh, lần này, bọn họ quá mất mặt, nhất định chính là tuyệt cảnh. Hải Tâm Liên, ở trong tay ta, ta mới là Thăng Long Yến đệ nhất. Giang Trần khinh thường bầu trời, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn kỹ ở trên người hắn. Long Huynh, người cũng tới rồi. Giang Trần nhìn về phía Long Cảnh Trạch, Long Cảnh Trạch nhưng là gương mặt bi thương vẻ, yên lặng gật đầu, bi thương từ bên trong đến. Long Huynh vì là sao như thế bi thương? Giang Trần cau mày hỏi, không để ý tất cả mọi người ánh mắt. Con gái của ta, chưa có trở về. Long Cảnh Trạch lầm bầm nói ra, trong mắt vẻ tuyệt vọng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Giang Trần trong lòng cũng là hồi hộp một tiếng, không biết một cái nào mới là con gái của hắn. Cha, ta đã trở về. Thời khắc này Long Ảnh Nhi từ Giang Trần phía sau vừa sải bước ra, sắc mặt ửng hồng, một khắc đó, Long Cảnh Trạch mừng rỡ như điên, mà Giang Trần, nhưng là trợn tròn mắt, cha, Giang Trần đầu ông một tiếng tựu lớn hơn, không phải chứ. Long Cảnh Trạch là ngươi cha, Giang Trần vô cùng lúng túng, thời khắc này, hắn trong lòng cũng là tràn đầy cười khổ, cái này Long Cảnh Trạch nguyên lai vẫn đang đợi con gái, dĩ nhiên là Long Ảnh Nhi, đây cũng quá đúng dịp chứ. Cha ngươi ta đã cứu, cha ngươi thình lình coi ta là huynh đệ, ngươi là Ảnh Nhi. Long Cảnh Trạch đầu cũng là ông một tiếng, con gái của chính mình hắn còn có thể không quen biết sao, vừa nãy chẳng qua là không có chú ý tới mà thôi, quan sát tỉ mỉ xuống, quả thực như vậy, đúng là Long Ảnh Nhi, đúng là hắn khuê nữ, chỉ có điều dung mạo của nàng nhưng là hoàn toàn biến dạng, liền chính hắn một làm cha đều không nhận ra được. Đến đến, Tô lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta con gái. Long Ảnh Nhi, ha ha ha, các ngươi cùng từ vô tận Tây Hải trở về. Cần phải cũng biết đi. Long Cảnh Trạch cười lớn nói, Long Huynh, ạch. Giang Trần trong lúc nhất thời nghẹn lời, hắn lại không thể lại quản Long Cảnh Trạch tiếp tục gọi Long Huynh, đây chính là hóa thân cha vợ. Cha, chúng ta đã ở cùng một chỗ. Long Ảnh Nhi một mặt thẹn thùng, sắc mặt ửng hồng, thấp giọng nói ra, này, Long Cảnh Trạch trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không tiếp thụ được, ngươi là nữ nhân ta, hắn là ta ân nhân cứu mạng, hắn quản ta gọi Long Huynh, ngươi quản ta gọi cha. Này rất sao cái gì bối phận, Tô lão đệ, ta bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi dĩ nhiên ngủ ta con gái. Long Cảnh Trạch một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Trần trong lòng cũng là vô cùng cay đắng, Long Huynh, thật sự là vạn bất đắc dĩ a. Bất quá Giang Trần không phải cái kia loại nhất lên quần không nhận người người, lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt, bất đắc dĩ gật gật đầu, ai, toán, con cháu tự có con cháu phúc, sau đó ngươi liền gọi ta Long Thúc đi. Cũng không thể ta khuê nữ quản ta gọi cha, ngươi quản ta gọi đại ca đi. Long Cảnh Trạch hơi nhếch khóe môi lên lên, vẻ mặt khôi phục như thường, mặc dù mình con gái đã cùng với Giang Trần, ván đã đóng thuyền, thường thấy đại tràn diện Long Cảnh Trạch, tự nhiên là nhanh chóng khôi phục thần thái, vào lúc này không phải là bất luận người nào đều có thể giữ vững bình tĩnh, bất quá Long Cảnh Trạch hoàn mỹ thể hiện rồi mình năng lực ứng biến. Long Huynh biến thành rồng thúc, đối với hắn mà nói, cũng không phải là một kiện không có thể tiếp nhận sự tình. Cha, Long Ảnh Nhi thấp giọng nói ra, sắc mặt đỏ ửng cũng là càng phát nồng nặc, để không ít Long tộc người, đều là nhìn si ngốc. Nguyên bản Long Ảnh Nhi chính là Long tộc xinh đẹp nhất người, hiện nay vóc người của nàng cùng dung mạo càng là có không nhỏ thay đổi, lại lần nữa đã biến thành Long tộc nhan sắc đảm đương, nháy mắt bắt làm tù binh tất cả mọi người. Thế nhưng bây giờ Long Ảnh Nhi dĩ nhiên cùng một người ngoài ở cùng một chỗ, điều này thật sự là để vô số Long tộc thanh niên đấm ngực dậm chân, trong lòng vô cùng bi thương. Ảnh Nhi, đúng là Ảnh Nhi, nàng còn sống, Long Ngâm Nguyệt cùng Long Khiếu Không toàn bộ đều đã chết, chỉ có Ảnh Nhi còn sống. Đúng đấy, nàng cũng coi như là bảo lưu lại Long tộc sau cùng vẻ tôn nghiêm. Thế nhưng này Thăng Long Yến đứng thứ nhất, nhưng là bị một người ngoài cho cướp đi, thật sự là quá đáng tiếc. Hết cách rồi, ai để người ta thực lực mạnh đây? Liền Long Ngâm Nguyệt cũng đã sắp thành lại bại, còn ai dám lỗ mãn? Các ngươi chú ý tới không có, bất kể là Bắc Long tộc Ngao Vô Thường vẫn là Đông Long tộc Ngao Liệt, cũng tất cả đều không có xuất hiện ở bọn họ trung gian. Không thiếu Long tộc người, trong nội tâm hư, nhưng là đối với Giang Trần đoạt được Thăng Long Yến số 1, chung quy vẫn là có chút trong lòng mâu thuẫn, thế nhưng mặc dù lại mâu thuẫn thì lại làm sao? Nhân gia không phải là như thường lấy được Hải Tâm Liên sao? Đồng thời ôm mỹ nhân về, thời khắc này Giang Trần có thể nói là mua người chú ý, không biết có bao nhiêu người đều là đối với hắn tràn đầy hâm mộ, không phải Long tộc người, nhưng cũng là trở thành Long tộc con rể. Dựa theo Long tộc người thuyết pháp nha, chỗ béo bở không cho người ngoài, tóm lại vẫn là không có có ly khai Long tộc người tay, nhưng rất nhiều người đều là cực kỳ không thoải mái, dù sao thu được Thăng Long Yến đệ nhất, cũng không phải là Long Ngâm Nguyệt, vì lẽ đó bọn họ cũng không công nhận, ở trong mắt bọn họ. Chỉ có Long tộc người thu được Thăng Long Yến số 1, bọn họ mới có thể tiếp thu. Giang Trần mắt lạnh bể nghệ, những người này, từng cái mắt cao hơn đầu, hiện tại toàn bộ đều trợn tròn mắt chứ. Các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử thiên tài, ở lão tử trong tay, chính là một đống cứt chó. Giang Trần chiếm được Thăng Long Yến số 1, Long Cảnh Trạch cũng là vì cao hứng, dù sao hiện tại Giang Trần có thể nói là hắn sắp là con rể, Long Ảnh Nhi có thể tìm được như vậy một cái như ý lang quân. Hắn chính là tương đương vui vẻ, Long Ngâm Nguyệt hắn trước sau cũng không coi trọng, bởi vì tên kia thật sự là quá ngông cuồng, quá lạnh như băng, lần này Long Ngâm Nguyệt không thể từ Vô Tận Tây Hải bên trong trở về, mặc dù có chút tiếc hận, thế nhưng Long Cảnh Trạch nhưng là không kinh ngạc chút nào, Giang Trần thu được số 1, cũng coi là chân chính thật đến danh quy, thực lực của hắn, Long Cảnh Trạch cũng đã thấy rồi, tuy rằng từng cái Long tộc người, không cam tâm, thế nhưng tóm lại là thất bại. Long tộc mất hết thể diện, ở địa bàn của chính mình mà lên, dĩ nhiên như vậy thất bại, khiến người bóp cổ tay thở dài, Long Ngâm Nguyệt cái chết, cũng là bị toàn bộ Long tộc, đều là trở nên hết sức trầm thấp, thậm chí vì đó mặc niệm, bởi vì Long Ngâm Nguyệt là Long tộc trăm vạn năm đến mạnh nhất thiên tài, không ai sánh bằng, thế nhưng là chết ở một lần này Thăng Long Yến bên trong, nhất định chính là lớn lao trào phúng. Ảnh Nhi, Long Ngâm Nguyệt là chết như thế nào? Đúng đấy, Ảnh Nhi, ngươi nói nhanh lên. Có phải là cái này Giang Trần giết hắn đi? Chuyện quá trình đến cùng là như thế nào? Tại sao Long Ngâm Nguyệt không có sống sót đi ra? Mỗi người đều là nhìn về phía Long Ảnh Nhi, hùng hổ dọa người, thậm chí đối với Long Ảnh Nhi tràn đầy cưỡng bức khí thế. Đủ rồi. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, các ngươi còn nghĩ đem ta Long Cảnh Trạch con gái bước đến tuyệt lộ sao? Đều cho ta lùi lại. Long Cảnh Trạch phẫn nộ quát một tiếng, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Trong nháy mắt Long tộc người không dám nói nhiều nữa một câu, dù sao Long Cảnh Trạch nhưng là cửu trưởng lão, địa vị cùng thực lực cực kỳ bất phàm, huống hồ chuyện này cũng không phải Long Ảnh Nhi tạo thành, là ta giết, vậy thì như thế nào? Sinh tử từ mệnh, thành bại ở trời. Hắn giết ta, lẽ nào ta còn muốn rửa sạch sẽ cái cổ chờ sao? Giang Trần cười lạnh nói, khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, đảo qua Long tộc tất cả mọi người, một khắc đó. Tuy rằng Giang Trần đoạt được Thăng Long Yến quán quân, thế nhưng là để sở hữu Long tộc người, trợn mắt nhìn, Long Cảnh Trạch cũng là trong lòng chìm xuống, không nghĩ tới Long Ngâm Nguyệt dĩ nhiên đúng là Giang Trần giết chết, bất quá hắn ở đây tất cả mọi người trước mặt lớn mật như thế thừa nhận đi ra, chung quy vẫn là có chút không ổn, đại chiến sinh tử, tự nhiên là đau thương không có mắt, nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng khiến lòng người bên trong cực kỳ oán giận, sở hữu Long tộc người. Đều đem giết người giống như ánh mắt nhắm ngay Giang Trần, hận không thể sanh đạm thịt, đem ngàn đao bầm thây, lấy giải mối hận trong lòng, Long Ngâm Nguyệt cái chết, Long tộc sở hữu thiên tài cái chết, làm cho toàn bộ Long tộc, đều là trở nên mặc niệm lên, Thế nhưng không có ai biết, Long Ngâm Nguyệt cái chết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, mà những long tộc kia thiên tài cái chết, nhưng là Long Ngâm Nguyệt một tay tạo thành. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Thăng Long Yến số 1, đối với rất nhiều người mà nói, có lẽ là may mắn, nhưng là đối với vào giờ phút này Giang Trần mà nói, nhưng là thiên phu sở chỉ, sở hữu long tộc người, ngoại trừ Long Cảnh Trạch cùng Long Ảnh Nhi ở ngoài, hầu như mỗi người đối với Giang Trần đều là trợn mắt nhìn, bởi vì Giang Trần giết bọn họ long tộc tuyệt đỉnh thiên tài, đối với bọn hắn tới nói, cơ hồ là tương đương với tai họa ngập đầu, giấy không thể gói được lửa. Mặc dù Giang Trần không thừa nhận lời, cũng là không có khả năng tránh thoát được, bất quá vào giờ phút này, hắn lo lắng nhất chính là long tộc người không tin Long Ngâm Nguyệt là long tộc kẻ phản bội, vào lúc ấy, mình chính là chân chính trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bây giờ là thời điểm đi long tộc đại điện, ngươi cái này Thăng Long Yến người đứng đầu, chung quy là muốn lĩnh phong thưởng. Long Cảnh Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói, làm sao đối mặt long tộc người, tự là một kiện tương đương chật vật chuyện, tuy rằng Long Cảnh Trạch tin tưởng Giang Trần. Thế nhưng cũng không đại biểu long tộc những người khác, cũng tin tưởng Giang Trần, dù sao, Giang Trần chính miệng thừa nhận mình giết Long Ngâm Nguyệt, đây là sự thật không thể chối cãi. Giang Trần yên lặng gật đầu, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, dù sao cũng là ở long tộc, vẫn phải là tận lực biết điều một ít, bất quá long tộc dù sao cũng là viễn cổ đại tộc, vào lúc này mặc dù là Giang Trần chiếm được Thăng Long Yến số 1, chiếm được Hải Tâm Liên, như vậy kết quả rất có thể cũng không phải là một chuyện tốt. Long Ảnh Nhi thật chặt siết Giang Trần tay, tự hồ sợ hắn sẽ trong chớp mắt ly khai chính mình một dạng. Yên tâm, ta nghĩ Long tộc hẳn là sẽ không bá đạo như vậy. Giang Trần khẽ mỉm cười, cùng Long Cảnh Trạch cùng bước lên Long tộc đại điện nghị sự, ở sau thân thể hắn, Long Ảnh Nhi, Thanh Huyền, cùng với hơn 10 vị cầm trong tay linh ngư mở người, theo Giang Trần, những người này mới là người thắng cuối cùng, liền Hải Tâm chi trụ đều không có xuống. Giang Trần dốc hết sức mặt sát tất cả mọi người, ngược lại là tác thành cho bọn hắn. Long tộc phía trên cung điện vẫn là vô cùng lạnh lẽo, nghiêm túc, thậm chí không người nào dám lớn tiếng thở dốc. Long Cảnh Trạch đứng hàng cuối cùng, long tộc chính vị trưởng lão phân loại trong lúc, thế nhưng ở thủ tọa bên trên, Giang Trần nhưng thấy được một cái ngạo khí lăng nhiên người đàn ông trung niên, một thân trường bào màu vàng óng, thần sắc ung dung nhưng cũng tràn đầy ngạo khí, tự hồ nhất cử nhất động đều là tràn đầy cử thế vô song thô bạo. Giang Trần trong lòng sáng tỏ, không cần phải nói, cái này người nhất định là long tộc tộc trưởng đương nhiệm, ngươi chính là Giang Trần. Cầm đầu người đàn ông trung niên từ tốn nói, nhưng cho Giang Trần mang đến không nhỏ uy áp, không người nào dám mở miệng nói chuyện. Tộc trưởng ở trên, khí thế của nó kinh thường cửu trọng thiên. Chính là, Giang Trần khẽ vuốt cằm thấp giọng nói ra, không sai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chính tầng sức mạnh huyết thống cũng là ngươi, giết chết Long Ngâm Nguyệt cũng là ngươi. Ngao Trí một mặt bình tĩnh nói, thế nhưng Giang Trần lại có thể cảm giác được Ngao Trí nội tâm lạnh lẽo cùng phẫn nộ, tự hồ phi thường không ưa chính mình, bởi vì mình động thủ giết long tộc thiên tài, thậm chí, không phải một người, không sai, thế nhưng ta chỉ giết Long Ngâm Nguyệt một người, còn lại long tộc người, tất cả đều là Long Ngâm Nguyệt giết chết, bởi vì hắn phản bội long tộc, cùng Đông Long tộc Bắc Long tộc, cùng với Ma Ảnh bộ tộc khuấy ở cùng nhau. Giang Trần đúng mực nói ra, đối mặt Ngao Trí mắt lạnh tướng đối xử, Giang Trần chút nào không có biểu hiện ra cái gì vẻ sợ hãi. Ma Ảnh bộ tộc, không thể nào, Ma Ảnh bộ tộc làm sao sẽ tới ta long tộc đây, chẳng lẽ là có âm mưu gì sao? Long Ngâm Nguyệt tạo phản, phản bội long tộc, thực sự là buồn cười. Chuyện này quả thật là ta mấy trăm năm nay trước nghe được buồn cười nhất cười nhạo, không thể, hoàn toàn là nói bậy. Giết ta long tộc thiên tài, lại vẫn nghĩ đẩy một cái 6-2 năm, đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người người khác, ngươi thực sự là chẳng biết xấu hổ. Đúng đấy, ta cũng không tin, giết chính là giết, ta long tộc xem thường nhất, chính là ngươi loại này đổi trắng thay đen người, người đều đã chết, lại vẫn phải cho Long Ngâm Nguyệt thêm vào một cái phản bội long tộc tội danh, ta cái thứ nhất không phục. Trong nháy mắt, Giang Trần tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phía trên cung điện, chính là nhanh chóng xuất hiện vô số nổi giận tiếng. Không có người tin tưởng Giang Trần hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần hoàn toàn chính là ở tự rước lấy nhục, câu nói như thế này, ai sẽ tin tưởng? Hắn giết chết Long Ngâm Nguyệt, dĩ nhiên là vì Long tộc tốt, thay Long tộc diệt trừ kẻ phản bội, mà Long Khiếu không cùng với Long tộc thiên tài, đều không phải là chết ở trong tay của hắn, mà là chết ở Long Ngâm Nguyệt trong tay, đây quả thực là hoang đường, sai không thể nói. Giang Trần khóe miệng cười nhạo, Hắn biết đám người kia nhất định sẽ không tin tưởng hắn, ngoại trừ Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn, bởi vì hắn đã đứng ở đạo đức điểm thấp nhất, thân là Long tộc người, Long Ngâm Nguyệt làm sao có khả năng sẽ phản bội Long tộc. Mặc dù là thật phản bội, Giang Trần cũng dần dần rõ ràng, bọn họ e sợ cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì cái kia nhất định là Long tộc sỉ nhục. Tóm lại, hắn giết Long Ngâm Nguyệt là sự thực, cái này là đủ rồi, các ngươi không thể ngậm máu phun người. Giang Trần ca ca tuyệt đối không có giết chết Long tộc những người khác, hắn chỉ giết Long Ngâm Nguyệt. Lúc trước chúng ta từng đã cứu Long Ngâm Nguyệt một lần, thế nhưng Long Ngâm Nguyệt không những không mang ơn, hơn nữa lấy oán trả ơn, kém một chút hại chết chúng ta. Cuối cùng hắn cùng Ma Ảnh bộ tộc cùng với Đông Long tộc Bắc Long tộc người khuấy cùng nhau, muốn giết chúng ta, cuối cùng lại bị Giang Trần ca ca giết chết. Tất cả những thứ này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, các ngươi như thế nào lại rõ ràng đây? Long Ảnh Nhi một mặt nghiêm túc nói, âm thanh vô cùng trầm thấp, ha ha ha, nói nhẹ, ngươi cùng hắn quan hệ giữa, cũng không cần chúng ta quá nhiều lắm lời đi, ngươi đã trở thành người khác nữ nhân, cũng liền không còn là Long tộc người, hiện tại đúng là học được lấy tay bắt cá a, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ còn sẽ nói ngươi nam nhân nói xấu sao? Thực sự là buồn cười, Tam trưởng lão một mặt âm trầm, xem thường. Khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng, tức giận Long Ảnh Nhi mặt cười tái nhợt, thế nhưng là không thể ra sức, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cũng không thế nào biện giải, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Huống chi các ngươi sớm cũng đã dự liệu đến, Long Ngâm Nguyệt sẽ được thắng lợi cuối cùng, thế nhưng kết quả, nhưng để cho các ngươi làm người ta ngoác rơi cả cằm, chẳng lẽ không đúng sao? Bất kể là ai, đổi thành là của người khác lời. Các ngươi e sợ cũng sẽ là lần này thuyết từ chứ, ta chỉ muốn biết, các ngươi Long tộc chính là như thế đối với đối xử Thăng Long Yến người thứ nhất sao? Lẽ nào các ngươi chính là như vậy khiến người khinh thường sao? Đường đường đại tộc phong độ làm sao ở đây? Ha ha, thực sự là để ta mở rộng tầm mắt, nếu như hôm nay chết người là ta, mà người thắng cuối cùng là Long Ngâm Nguyệt, các ngươi còn sẽ hỏi đến sao? Ta nghĩ các ngươi liền ta là ai cũng không muốn biết chưa? Hiện tại ta là lấy Thăng Long Yến hạng nhất người thắng tư thế đứng ở chỗ này, mà không phải một tù nhân, các ngươi, dựa vào cái gì thẩm vấn ta? Giang Trần vừa sải bước ra, khí định thần nhàn, khinh thường Long tộc tộc trưởng Ngao Trí, ánh mắt sắc bén, không lùi nửa bước, một khắc đó, sở hữu Long tộc người, sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Giang Trần lời nói này, chẳng khác gì là cho bọn hắn trầm trọng một đòn, mà bọn họ tự hồ cũng không có gì có thể phản bác, vô liêm sỉ. Long tộc phía trên cung điện, há cho ngươi loại này tiểu nhi lỗ mãng. Tứ trưởng lão khẽ quát một tiếng, vần trán hoàn toàn vặn cùng nhau, căm tức nhìn Giang Trần. Thăng Long Yến, vốn là một hồi tàn khốc rèn luyện, sinh tử từ mệnh, thành bại ở trời, thua, thất bại, chết rồi, cũng chỉ có thể thuyết minh thực lực của hắn không được, tài nghệ không bằng người, lẽ nào này còn có cái gì dị nghị sao? Giang Trần chút nào không sợ bất luận người nào, một khắc đó, hắn cùng với Ngao Trí ánh mắt đang xen vào nhau. Ngao Trí khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng là trở nên hết sức sắc bén. Không quản chân tướng sự thật làm sao, ngươi thật sự là giết Long Ngâm Nguyệt, thất trưởng lão chỉ vào Giang Trần nói ra, giết thì đã có sao? Nếu sợ chết lời, như vậy tại sao lại muốn đi vào Thăng Long Yến, cùng ta ganh đua cao thấp, một hồi sinh tử đây? Giang Trần trầm giọng nói, tất cả mọi người là lại lần nữa trở nên trầm mặc, không nói gì đối mặt. Long Cảnh Trạch trong ánh mắt lập lòe một tia tinh quang. Tốt một cái Giang Trần, tốt một cái sinh tử từ mệnh thành bại ở trời. Cái tên này, có gan thưởng thức, có khí thế, mặc dù là ở Long tộc tộc trưởng bên dưới, đều là không có chút nào nhát gan, người như vậy, mới có tư cách bảo vệ con gái của hắn. Đủ rồi, Ngao Trí từ tốn nói, tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa, tộc trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám ngỗ nghịch. Giang Trần nói tới đúng, hôm nay hắn là Thăng Long Yến người thắng. Chúng ta nhưng ở lấy một cái thẩm vấn người tư thế đi theo hắn đối thoại, thật sự là có sai lầm đại tộc phong độ, điểm này, các ngươi cũng không muốn lại tranh. Người chỉ có một lần chết, ai có thể không chết, chỉ có thương thiên, chết rồi chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người, không oán được bất luận người nào, nếu như ở nhà ấm trung thành mọc ra đóa hoa, còn cần gấp đôi che chở, như vậy thì không xưng được là Long tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Ngao Trí, để Giang Trần trong lòng hơi dừng lại một chút. Xem ra cái này Long tộc tộc trưởng vẫn có chút biết lý lẽ, thế nhưng Giang Trần nhưng phát hiện, hắn trong ánh mắt ý lạnh, nhưng cũng là không giảm chút nào. Cái này người, tương tự đối với chính mình mang trong lòng khúc mắc, chỉ bất quá hắn ngồi ở vị trí cao, Giang Trần biết, người như vậy, chắc là sẽ không dễ dàng phát tác, hơn nữa bây giờ hắn chiếm được Thăng Long Yến số 1, vào lúc này, không ai có thể phản bác hắn, nếu làm người thắng cuối cùng, Giang Trần nên được hắn bản nên có được, đa tạ tộc trưởng minh giám, Giang Trần từ tốn nói, bất quá hắn biết mình nguy cơ, tuyệt đối không có giải trừ, hắn bây giờ, đã trở thành Long tộc toàn dân công địch, thậm chí người người phải trừ diệt. Như không phải Long tộc tộc trưởng vì lấy đại cục làm trọng, thậm chí hiện tại ở phía trên tòa đại điện này, tựu sẽ có người muốn đối với Giang Trần động thủ. Long Ảnh Nhi cũng là hơi thở vào nhẹ nhõm, chí ít hiện tại thì ngưng, Giang Trần đã không có nguy hiểm gì, tộc trưởng lời vàng ý ngọc, không có người còn dám đối với Giang Trần làm khó dễ. Đã như vậy, ngươi được Thăng Long Yến số 1, cái kia Hải Tâm Liên liền trình lên đi. Đại trưởng lão vẻ mặt lạnh lùng nói ra, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, nghĩ muốn ta Hải Tâm Liên môn đều không có, vì sao phải cho ngươi, chính mình không màng sống chết mới lấy được một số thứ, để ta chấp tay dâng cho người. Hoàn toàn không thể. Trừ phi ta chết, đúng đấy, nhanh đem Hải Tâm Liên giao ra đây đi, đây chính là Thăng Long Yến tượng trưng, các tên nhà ngươi, không sẽ là lừa dối tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão chứ. Nếu như không có Hải Tâm Liên, như vậy ngươi cũng đừng muốn sống rời khỏi nơi này, ngươi nếu như dám có một tia lừa gạt, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mỗi người đều là chờ Giang Trần giao ra Hải Tâm Liên, thế nhưng một khắc đó, Giang Trần nhưng là rơi vào trầm mặc, hít một hơi thật sâu, Giang Trần không thể nghi ngờ nói ra, Hải Tâm Liên ở đây, tay nâng Hải Tâm Liên, thế nhưng Giang Trần lại không có một tia nghĩ muốn nộp lên ý tứ. Ngao Trí liếc nhìn Giang Trần trong tay Hải Tâm Liên, chính là con ngươi co rút nhanh, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đối với hắn cái này Long tộc tộc trưởng mà nói, này Hải Tâm Liên đều là tương đối trọng yếu. Làm hắn vì thế mà choáng váng, Hải Tâm Liên là ta thiên tân vạn khổ lấy được, là ta Thăng Long Yến khen thưởng, ta tại sao muốn nộp lên? Đây là ta dùng tính mạng đổi lấy, xin lỗi, ta Giang Trần không làm được, các ngươi nghĩ muốn, hoàn toàn có thể chính mình đi tranh cướp. Giang Trần vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, vào lúc này, lại lần nữa chọc giận sở hữu Long tộc cường giả, phía trên cung điện, mấy chục thần hoàng cảnh cường giả, tất cả đều là đối với Giang Trần trợn mắt nhìn. Lẽ nào ngươi còn nghĩ đêm này Hải Tâm Liên độc chiếm sao? Đây chính là ta Long tộc chí bảo, đại trưởng lão phẫn nộ quát, thậm chí ngay cả trên đã mang theo vẻ giận dữ, đại có một bộ cùng Giang Trần ăn thua đủ khí thế, thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả oai, quả nhiên không tầm thường. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, cảm giác áp lực lớn lao, thế nhưng hắn nhưng là không có chút nào lùi bước, dựa vào lý lẽ biện luận, ta Giang Trần bốc lên lấy được Thăng Long Yến số 1, Hải Tâm Liên chính là tượng trưng. Nếu như Hải Tâm Liên cho ngươi, vậy ta đây cái Thăng Long Yến số 1, ai còn sẽ thừa nhận đây? Đại trưởng lão không cần tức giận như vậy, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi có bản lĩnh, này Hải Tâm Liên tự nhiên là của các ngươi, nếu như Long tộc người, có lẽ sẽ không chút do dự hai tay dâng, thế nhưng ta Giang Trần không làm được. Đây là Thăng Long Yến tượng trưng, lẽ nào đại trưởng lão là nghĩ cướp đoạt ta Thăng Long Yến đệ nhất tên sao? Giang Trần hỏi ngược lại nói ra. Để đại trưởng lão cũng là rơi vào trầm mặc, nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng, không sai, này Hải Tâm Liên tự nhiên là ngươi, Thăng Long Yến số 1, đây cũng là tốt nhất thù lao, bất quá từ nay về sau, ngươi tự muốn trở thành Long tộc người, tuy rằng ngươi có 9 tầng Long tộc sức mạnh huyết thống, thế nhưng không có trải qua Long tộc cổ địa Thiên Long gột rửa, tự không tính là chân chính trên ý nghĩa Long tộc. Nơi đó liền là các ngươi sau cùng nơi truyền thừa. Ngao Trí chậm rãi đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nói ra, đại trưởng lão đám người muốn nói lại thôi, Ngao Trí nhất ngôn cửu đỉnh, hắn, ở Long tộc là không người nào dám phản bác, đa tạ tộc trưởng đại nhân, đa tạ Long tộc. Giang Trần khóe miệng hơi làm nổi lên một nụ cười, thế nhưng phía trên cung điện đối chọi tương đối, Giang Trần đã cảm giác được vô số đạo cực mạnh thực lực, đã hoàn toàn khóa chặt chính mình, tự hồ muốn đem mình ngàn đao bầm thây một dạng. Này chút người hiển nhiên đều là vô cùng giận dữ, chỉ là khiếp sợ Long tộc tộc trưởng uy nghiêm, cho nên mới phải thu liễm lại lửa giận của chính mình. Sau 3 ngày, Long tộc cổ địa, tiếp thu truyền thừa gột rửa, đến thời điểm, ngươi chính là Long tộc người, Giang Trần, hy vọng ngươi sẽ không để bản tọa thất vọng. Ngao Trí khẽ mỉm cười, thông dong bình tĩnh, xoay người trong đó, chính là biến mất ở phía trên cung điện, Giang Trần tần tần gật đầu, thời khắc này, hắn lo lắng nhất. Chính là cái này Long tộc tộc trưởng phát hiện thân phận của chính mình, hơn nữa tổ Long Hoàng vạn nhất bại lộ, có lẽ bọn họ thời khắc này thì sẽ không tốt như vậy ứng phó rồi. Long tộc cổ địa. Giang Trần có thể cảm giác được Tổ Long Hoàng ở Tổ Long Tháp bên trong đã là trở nên kích động, này Long tộc cổ địa, tự hồ là hắn cực kỳ quan tâm địa phương. Thu hồi Hải Tâm Liên, Giang Trần một mặt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người muốn giết người giống như ánh mắt, nghênh ngang đi ra Long tộc đại điện nghị sự. Vào lúc này, có tộc trưởng lên tiếng, ai dám động hắn. Thế nhưng Giang Trần trong lòng cũng là hết sức cẩn thận, tự liền ngao trí nhìn về phía trong tay hắn Hải Tâm Liên thời gian, đều là tràn đầy mơ ước. Này Hải Tâm Liên, có thể thấy được chút ít, ba ngày thời gian, lặng yên mà qua, nhưng mà giờ khắc này Long tộc, cũng đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Long Cảnh Trạch ba lần tìm được Giang Trần, mục đích đều là giống nhau, nghĩ để hắn nhân lúc thời cơ này, mau mau ly khai Long tộc, nếu không thì, một khi tiến nhập Long tộc cổ địa, cố gắng cũng là không có có cơ hội rời đi. Long Cảnh Trạch cũng là vì Giang Trần nghĩ, nếu không thì, lấy hắn đối với Long tộc hiểu rõ, chuyện này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù là tộc trưởng bất kể lời, cũng sẽ có nhiều người hơn từ bên trong làm khó dễ, trong đó hung hiểm, tự nhiên là không đủ vì là ngoại nhân nói. Bất quá Giang Trần cố chấp, cũng là để Long Cảnh Trạch không nói gì lấy đúng, cái tên này đúng là ăn đòn cân sắt tâm, không phải muốn đi vào Long tộc cổ địa bên trong tiếp thu truyền thừa. Nói là đối với hắn mà nói quá là quan trọng, vì lẽ đó không thể rời đi luôn, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Long Cảnh Trạch cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Long Ảnh Nhi hắn đúng là cũng không lo lắng, dù sao cũng là Long tộc người, bọn họ mặc dù là lại vô liêm sỉ cũng sẽ không ra tay với Long Ảnh Nhi, chỉ là bây giờ Giang Trần cục diện, sợ là bất cứ lúc nào có thể sẽ bị Long tộc mai phục, đó cũng không phải Long Cảnh Trạch vô trung sinh hữu, hắn quá rõ ràng Long tộc đức hạnh. Giang Trần giết Long Ngâm Nguyệt, là không có khả năng bình yên vô sự đi ra nơi này. Long Ảnh Nhi cũng hy vọng Giang Trần có thể mau chóng rời đi, dù sao lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, nhưng là Giang Trần chấp nhất, cũng để cho bọn họ hoàn toàn không nói đối mặt. Ba ngày kỳ hạn đã tới, đem thất trưởng lão Long Phương đến xuất hiện ở Long tộc trên quảng trường, đối mặt với Giang Trần, Long Ảnh Nhi, Thanh Huyền, cùng với bảy vị Thăng Long Yến người thắng cuối cùng, chuẩn bị tiến nhập Long tộc cổ địa. Ta chính là Long tộc thất trưởng lão, Long Phương đến. Hôm nay, liền do ta mang bọn ngươi tiến nhập Long tộc cổ địa. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 tháng thời gian, có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, tự nhìn chính các ngươi tạo hóa. Long tộc cổ địa truyền thừa ngàn vạn năm, chính là Long tộc linh khí hội tụ nồng nặc nhất nơi, có thể ở Long tộc cổ địa bên trong tu luyện 3 tháng, chính là của các ngươi tạo hóa, mặc dù là ta, cũng không có cơ hội như vậy. Bởi vì Long tộc cổ địa bên trong linh vận khí, bị hấp thu phía sau, sẽ dần dần tiêu tán, cần trải qua 5 tháng tích lũy, mới có thể một lần nữa ngưng tụ mà ra, xưng là đế long khí, một khi thu nạp đế long khí, các ngươi chính là ta Long tộc người, có chân chính Long tộc huyết mạch. Long Phương đến nhìn về phía Giang Trần đám người, vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, lần này chỉ có muốn đặc thù đối đãi người, chỉ có Giang Trần một cái, đế long khí. Long Ảnh Nhi cũng là lần đầu tiên nghe nói này đế long khí, không sai. Có người nói ở thái cổ thời kỳ, Long tộc cổ địa bên trong, từng ngã xuống quá 7 vị đế tôn cấp bậc cường giả siêu cấp, đó chính là đế cảnh cường giả, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng cao thủ tuyệt thế, cùng ngày cùng nổi danh tồn tại, thân thể của bọn họ cùng thần hồn, ấp ủ ra đế long khí, chính là ta Long tộc chí bảo, chỉ cần trải qua đế long khí gột rửa, như vậy thì có thể đem huyết mạch nâng cao một bước. Đế tôn cường giả. Đó là mạnh hơn đế cảnh người còn kinh khủng hơn tồn tại sao? Long Ảnh Nhi vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Không sai, có vài thứ, chờ ngươi ngày sau thực lực trở nên mạnh mẽ, tự nhiên sẽ rõ. 7 vị đế tôn cường giả ngã xuống nơi, tạo thành một mảnh diễn long trì. Nơi đó có 7 vị đế tôn cường giả lưu lại truyền thừa cùng tạo hóa. Bây giờ chúng ta Long tộc dài, tự từng ở Long tộc cổ địa bên trong, tiếp nhận rồi một vị đế tôn cường giả truyền thừa. Cuối cùng trở thành Long tộc chí cường giả, tiểu tử, tự xem ngươi tạo hóa, hừ hừ, diễn Long Trì là Long tộc cổ địa bên trong chí tôn bảo địa, ngươi có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, tự nhìn bản lĩnh của ngươi. Long Phương đến cuối cùng đem ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, lạnh rên một tiếng, đối với người này, hắn vẫn là tương đương không khí, giết Long tộc đệ tử thiên tài, cuối cùng lại vẫn nghĩ muốn đem tội danh áp đặt đến bọn họ Long tộc trên người, mặc dù là hắn trở thành Long tộc con rể. Long tộc người, chỉ sợ cũng thân ở Tào Doanh Tâm ở Hán, chắc chắn sẽ không trung tâm cùng Long tộc. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ không động lòng, hắn biết chính mình lần này chính mình mặc dù là tiến nhập Long tộc cổ địa bên trong, cũng sẽ không như vậy dễ dàng tiếp thu truyền thừa. Sẽ không phải là các ngươi đi, tiểu thất, Tổ Long Hoàng lầm bầm nói ra, trầm thấp bi thương âm thanh, để Giang Trần cũng là trong lòng chìm xuống, này cái gọi là bảy cái đế tôn cường giả, lẽ nào Tổ Long Hoàng biết bọn họ sao? Nếu quả thật chính là bọn họ lời, cố gắng ta chuyện năm đó, là có thể nói xuôi được, cuối cùng âm mưu, cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Tổ Long Hoàng thở dài, mặc dù có chút trầm mặc, thế nhưng Giang Trần lại có thể cảm giác được hắn kích động cùng phẫn nộ, thậm chí là có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào Long tộc cổ địa bên trong. Cho tới nay ta đều không có hiện thân, cũng là bởi vì ta lo lắng trong Long tộc, ẩn giấu đi ta không biết cao thủ, một khi bại lộ thân phận, rất có thể sẽ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó ta chỉ có thể sống nhờ ở Tổ Long Tháp bên trong, lần này, vẫn là muốn xem ngươi rồi, Giang Trần. Tổ Long Hoàng ngữ trọng tâm trường nói ra, Giang Trần hiện tại chính là hy vọng duy nhất của hắn. Giang Trần yên lặng gật đầu, hắn biết chính mình trên bờ vai trách nhiệm, phi thường trọng, đối với Tổ Long Hoàng mà nói, lần này Long tộc cổ địa tìm tòi bí mật, phi thường trọng yếu. Năm đó Tổ Long Hoàng trợ giúp chính mình từng bước đi tới hôm nay, Hóa Long Quyết cũng đã gần tới ở Đại Thành. Có thể nói tuy rằng hắn cùng với Tổ Long Hoàng là lẫn nhau dựa vào mới có thành tựu của ngày hôm nay, thế nhưng không có Tổ Long Hoàng thì sẽ không có hắn Giang Trần hôm nay. Ở Tổ Long Hoàng cần hắn thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không để Tổ Long Hoàng thất vọng. Đi thôi, Long tộc cổ địa cấm chế đã mở ra, phía trước Tiên Hạt núi, chính là cổ địa ảo cảnh, tiến nhập Tiên Hạt núi bên trong, chính là Long tộc viễn cổ tổ địa, đây là Đế Long lệnh, chỉ có cầm trong tay Đế Long lệnh người, mới có thể tiến nhập Diễn Long trì mà không bị đến Đế Long khí xung kích. Long Phương đến đem vật cầm trong tay màu tím Đế Long lệnh đưa cho Giang Trần, một khắc đó, tất cả mọi người là vô cùng kích động. Đối với bọn hắn mà nói, hoàn toàn là bị dơ lên tiến nhập Thăng Long Yến 10 vị trí đầu, sở hữu cường giả đều đã chết sạch, bọn họ mới là người thắng cuối cùng, thiên đại tạo hóa. Giang Trần đám người hướng về nơi sâu xa đi đến, viễn vọng Giang Trần bóng lưng, Long Phương đến khóe miệng bên trong phát họa ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, lầm bầm nói ra, tiểu tử, thì nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận được Diễn Long trì uy lực. Tiên Hạt núi, xung quanh trải rộng tiên hạt, mây mù lượn quanh. Từ Tiên Hạt núi tiến nhập phía sau, chính là thấy được đầy khắp núi đồi hoa tươi, hai tòa đại sơn trong đó, một cái lạch trời, cuồn cuộn nước sông từ trên trời giáng xuống, có thể đồ sộ. Phía trước một tòa đá tảng sách có khắc bia văn, Giang Trần yên lặng nhìn to lớn kia là bị, giống như là một khối như thiên địa một loại đại thạch đầu, ép ở tâm của hắn đầu, thật là đáng sợ lực uy hiếp. Này đá tảng thậm chí có bá đạo như vậy áp bức, Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, trên sách tổ địa hai chữ. Trầm ổn bá đạo, tự hồ mang theo ngàn quân lực, khiến người khó có thể chống cự, thận trọng từng bước, thật là đồ sộ Long tộc cổ địa a. Có người không nhịn được thở dài nói, ngân hà chi nước trên trời đến, chảy bay thẳng xuống 3.000 thước, vô tận linh khí từ bát phương hội tụ đến, hơn nữa nơi này linh khí, khác với tất cả mọi người, mang theo 10 phần bá đạo đế long khí, không trách bị trở thành Long tộc cổ địa, trong đó ẩn chứa đế long khí, đối với bọn hắn nhất định chính là một hồi lột xác. Sinh tử gột rửa, Giang Trần cũng là cảm giác được một trận thấm ruột thấm gan, này đế long khí, quả nhiên không hề tầm thường, hơn nữa cũng không phải là vẫn có, mỗi qua một đoạn thời gian mới có thể dựng dụng ra một ít, tự hồ cũng là cùng Diễn Long Trì có rất lớn quan hệ. Giang Trần ca ca, tiến nhập Diễn Long Trì, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, Long Ảnh Nhi có chút ít lo lắng nói ra, làm bọn họ xuyên qua một mảnh kia sơn giả thời điểm, chính là đi tới một mảnh hẻm núi, trong hẻm núi, tràn đầy cực kỳ nồng nặc linh khí, ở nhất nơi càng sâu, một cái tương tự với thiên môn một loại tồn tại, thình lình viết Diễn Long Trì ba chữ lớn, hừng, ngươi cùng Thanh Huyền cũng phải cẩn thận nhiều hơn, Giang Trần nói xong, chính là sải bước hướng về Diễn Long Trì mà đi, đứng ở Diễn Long Trì trước cửa, Giang Trần chính là cảm giác được một luồng không có gì sánh kịp uy áp, từ bốn phương tám hướng mà tới, cái kia loại áp bức, là hắn trước chưa từng có, là bọn hắn, thật chính là bọn hắn. Tổ Long Hoàng chấn động không gì sánh nổi nói, kích động trong lòng càng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, vào lúc này, hắn có thể đủ duy trì trấn định đã là tương đối không dễ dàng, là tiểu thất, bọn họ bảy người khí tức, ta là sẽ không quên, lúc trước từng theo ta Nam Chinh Bắc Chiến, không nghĩ tới dĩ nhiên vẫn rơi ở nơi này, cùng cái kia chút bị phong cấm ở hải tâm chi trụ bên trong Long tộc cao thủ không khác nhau chút nào, chỉ bất quá bọn hắn bảy cái, so với cái kia chút người càng mạnh hơn một chút. Chính là ta thủ hạ Hắc Diệu thất tướng, cũng là Long tộc chân chính cường giả, đế tôn cấp bậc cao thủ, đã đủ để thay đổi quá nhiều đồ vật. Tổ Long Hoàng mười phần thở dài nói ra, hắn đối với cái kia đoạn không biết năm tháng cũng là vô cùng hiếu kỳ, chính mình kết quả thế nào sẽ bị phản bội, mà ở phản bội hắn phía sau, người kia lại đến tột cùng làm ra dạng gì sự tình, tất cả, đều để Tổ Long Hoàng không đoạt được biết, bởi vì năm đó hắn, đã tham gia thái cổ cuộc chiến phía sau, thực lực bị không ngừng suy yếu, ký ức rải rác, mới bị Long tộc nội gian đánh lén, vĩnh viễn rời đi thần giới, bây giờ lại lần nữa trở về, Tổ Long Hoàng nhất định phải điều tra rõ chân tướng sự thật, thái cổ trận chiến kết quả, cùng với Long tộc biến hóa, vật đổi sao dời, hắn không biết có một số việc hay không còn sẽ cùng lúc trước xỏ sâu, thế nhưng chỉ cần mình không buông tha truy tìm, tự nhất định sẽ tìm được căn nguyên nơi, này Long tộc cổ địa bên trong, đều có bọn họ còn sót lại một tia long hồn lực lượng, đế tôn cấp bậc cường giả, chắc là sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống, không trải qua thiên địa hạo kiếp, nghĩ muốn hủy diệt bọn họ, chí ít cần thiên vương cảnh thực lực, mà Long tộc vào lúc ấy, là không có có thiên vương cảnh cường giả, cửu phẩm đế tôn phong thiên vương, nhất niệm vãng sinh hóa thần linh, Giang Trần biết, từ thời khắc này bắt đầu, hắn có lẽ tự phải toàn lực xung kích đế cảnh cường giả, chỉ cần có thể đạt đến đế cảnh hàng ngũ, cái kia mới xem như là chân chính có một vị trí, ở tại thần giới trong chinh chiến, có lẽ mới có thể có sự lựa chọn của chính mình, vốn cho là đế cảnh cường giả đã là vô cùng đỉnh Giang Trần, sớm liền biết, đế cảnh, chỉ là thái cổ trận chiến một cái khác khởi điểm mà thôi. Giang Trần tay cầm đế long lệnh, vừa bước một bước vào diễn bên trong ao rồng, diễn long trì có ngàn trượng to lớn, nhũ bạch sắc ao nước, mang theo hòa hợp sương mù, để Giang Trần nhìn không thấu, bất quá hắn ít nhất cũng phải tiến nhập này diễn long trì tìm tòi hư thực mới được. Làm Giang Trần thân thể đi vào diễn long trì một khắc đó, chốc lát trong đó, tám đạo hàng quang từ bốn phương tám hướng mà đến, thân mang hắc y, hoàn toàn bao phủ ở bên trong, để Giang Trần không nhận rõ rốt cuộc ai. Tốt một cái long tộc, Giang Trần lòng vẫn còn sợ hãi, rút lui mà đi, chân đạp diễn long trì, đạp sóng mà đi, ánh mắt hơi nheo lại, này tám bóng người, để hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc, rốt cuộc ai, Giang Trần đã không cần nhiều lời, chẳng qua là tám đạo linh hồn phân thân, liền muốn giết ta, có phải là có chút thái quá tự tin, Giang Trần cười lạnh nói, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Giết ngươi, tất cả, cũng là Trần Ai Lạc Định, thanh âm trầm thấp, từ cầm đầu nam tử trong miệng truyền thuyết, Giang Trần biết, này tám cái không thể lộ diện linh hồn phân thân, nhất định là cái kia long tộc tám đại trưởng lão, phỏng chừng ngoại trừ long cảnh trạch ở ngoài, còn lại tám vị long tộc trưởng lão, tất cả đều ở đây, long tộc cũng thật là đánh một tay tính toán thật hay, nghĩ ở đây long tộc cổ địa bên trong âm ta, còn thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, không nghĩ tới vì là thế nhân kính ngưỡng long tộc, dĩ nhiên cũng là loại này che giấu chuyện xấu nơi, khiến người thổn thức a, ha ha ha ha, Giang Trần khịt mũi con thường, khuôn mặt xem thường, nếu như là tám đại trưởng lão tự thân tới, như vậy có lẽ Giang Trần còn sẽ kiên kỵ ba phần, thế nhưng những người này, chẳng qua là tám đại trưởng lão linh hồn phân thân, thực lực đương nhiên phải yếu đi không thiếu, chỉ có ba người đạt tới thần hoàn cảnh trung kỳ, còn lại chi linh hồn của con người phân thân, tất cả đều là thần hoàn cảnh sơ kỳ, chút thực lực này, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, không phải là dễ dàng như vậy, bớt nói nhảm, giết ngươi, tất cả tự kết thúc, có người lạnh rên một tiếng, không kịp nhiều nghĩ, trực tiếp ra tay với Giang Trần, tám người cộng cùng tiến lùi, vô cùng chỉnh tề phối hợp, khí thế như hồng, lộ hết ra sự sắc bén, ý ở chém giết Giang Trần, không tiến vào không lùi, trường thương như sương, cái thế thốn mang, Giang Trần thần niệm hơi động, chốc lát trong đó, đoạt phách thần quyết bộc phát ra, đối với này tám cái thần hoàn cảnh cấp bậc linh hồn phân thân, có rất lớn hiệu quả, đoạt phách thần quyết bên dưới, tám người nháy mắt sắc mặt đại biến, lui nhanh mà đi. Sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần lấy đế cảnh tột cùng lực lượng linh hồn, đối với bọn họ hiện ra sát phạt uy lực, liền Giang Trần cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, tám người hầu như khó có sức lực chống đỡ lại, đoạt phách thần quyết, khinh thường bầu trời, đại diễn luyện hồn thuật, càng là đem Giang Trần lực lượng linh hồn đẩy về phía đỉnh cao, cái tên này có gì đó quái lạ, mau lui lại, tám đạo linh hồn phân thân, không ai từng nghĩ tới, bọn họ xung kích. Dĩ nhiên không phải Giang Trần mất quá một hiệp, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, thế nhưng Giang Trần công kích linh hồn, đích thật là bọn họ khó có thể đoán được, thậm chí nghĩ muốn lui ra, đã là có chút không tránh kịp, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, mặc dù là các ngươi long tộc địa bàn, cũng không dễ dàng như vậy, hừ, Giang Trần bàn tay thiên lôi, bốn đạo thiên lôi chi lực, qua lại hư không mà tới, thiên lôi chi lực đối với này chút đã bị Giang Trần bị thương nặng linh hồn phân thân. Nhất định chính là sự đã kích trí mạng, lôi đình hàng thế, cực kỳ bi thảm, tám đạo linh hồn phân thân, toàn bộ đều là lưu đến nơi này bên trong, ai cũng không thể đủ lưu lại một tia lực lượng linh hồn. Một chỗ long tộc chỗ ẩn núp, tám đại trưởng lão sắc mặt trắng xám, tất cả đều là điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, người này làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Đúng đấy, linh hồn của hắn lực lượng để ta cảm giác được không gì địch nổi. Đế cảnh, là đế cảnh linh hồn của cường giả lực lượng, tiểu tử dĩ nhiên đáng sợ như thế, người này không thể lưu a, nếu không thì ngày sau nhất định sẽ trở thành ta long tộc đại họa tâm phúc. Tám đại trưởng lão ngoại trừ Long Cảnh Trạch ở ngoài, tất cả mọi người là sắc mặt kinh khủng, sát ý đã tuyệt. Bọn họ linh hồn phân thân dĩ nhiên không thể đánh tan Giang Trần, ngược lại là bị Giang Trần toàn bộ xóa bỏ, đối với thương thế của bọn họ cũng là cực kỳ to lớn, lực lượng linh hồn hao tổn nghiêm trọng, thậm chí trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Giang Trần nhìn phía hắn hư vô thời không, trong đó tám đạo linh hồn phân thân đã là hoàn toàn bị chính mình nghiền nát, vô ảnh vô tung biến mất. Vừa nãy một khắc đó đúng là khá là mạo hiểm, bất quá mình đế cảnh linh hồn vào đúng lúc này nhưng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đế tôn cấp bậc. Một khi đột phá đến rồi đế tôn cấp bậc, như vậy linh hồn của hắn lực lượng đủ để quét ngang vô địch. Xem ra long tộc những người này còn không chịu hết hy vọng. Giang Trần sắc mặt âm trầm, cái này cũng là lẽ thường bên trong, ngươi sớm nên nghĩ đến, này Hải Tâm Liên kẻ nắm giữ không có gì sánh kịp uy lực, đây chính là vô tận đạo uẩn lực lượng, vô số thái cổ thời kỳ long tộc tổ tiên tinh nguyên hội tụ mà thành, liền đế cảnh cường giả đều là giữ kín như bưng. Ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện chấp tay tương nhượng, đưa cho một cái ngoại tộc người sao? Lúc trước long tộc tộc trưởng, cũng chẳng qua là vì ổn định ngươi kế tạm thời mà thôi, liền hắn phỏng chừng cũng là hết sức mơ ước. Ngươi Hải Tâm Liên, vẫn là tốt đẹp bảo vệ tốt đi, nếu không thì, phỏng chừng rất có thể sẽ lại lần nữa vì ngươi thu nhận họa sát thân, giống như cùng lúc trước tạo hóa trái cây, tất cả đều là tăng lên đạo uẩn thần cấp bảo bối, cắt không thể cho người ngoài biết. Tổ Long Hoàng cười nói, nhưng trong lòng thì không vui không buồn. Nói cũng phải, chính là không biết này diễn bên trong ao rồng đến tột cùng sẽ không sẽ mang đến cho ta cái gọi là long tộc truyền thừa. Giang Trần bài trừ tám đạo linh hồn phân thân phía sau, ánh mắt rơi vào diễn bên trong ao rồng, lại lần nữa đi vào trong đó, kinh khủng đế long khí trong nháy mắt phun ra, sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Giang Trần cảm giác được thân thể của chính mình phản phất đều đang không ngừng tiến hóa, nồng nặc kia đế long khí để chính mình lại một lần nữa có thoát thai hoán cốt cảm giác, hóa long quyết để thân thể của chính mình đã không ngừng lột xác, tiến hóa, thậm chí đã biến thành nhân long chi thân, chính tầng sức mạnh huyết thống, hào không kém gì chân chính long tộc, thế nhưng hắn chung quy không phải long tộc người, cho nên phải muốn cùng long tộc hoàng mỹ dung hợp, là thiên nan vạn nan. Giang Trần có thể cảm nhận được trong cơ thể hóa long quyết dĩ nhiên vào đúng lúc này điên cuồng vận chuyển, vô tận đế long khí, bắt đầu điên cuồng bị Giang Trần cắn nuốt mất. Diễn bên trong ao rồng ao nước, càng giống như là không ngừng sôi trào giống như vậy, sự khủng bố sức mạnh huyết thống, để Giang Trần trong nội tâm trở nên cực kỳ chấn động. Thời khắc này, hắn biết này diễn long trì nhất định sẽ để thân thể của chính mình lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đáng thương ta cái kia bảy cái huynh đệ, bây giờ cũng đã là tan thành mây khói, nghĩ muốn truy tìm đến bọn họ mảnh vụn linh hồn, đều là cực kỳ gian nan. Này diễn long trì, hẳn là bọn họ cuối cùng chỗ tọa hóa. Tuy nhiên lại đã không có bọn họ chút nào tin tức, lẽ nào ta thật muốn đi một chuyến vô ích sao? Long tộc tất cả thái cổ người, cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tuy rằng thân là Tổ Long Hoàng, thế nhưng là cùng long tộc, dĩ nhiên có chút không hợp nhau cảm giác. Tổ Long Hoàng lầm bầm nói ra, bất quá ngươi tốt nắm lấy cho thật chắc này một cơ hội duy nhất, Giang Trần, ngươi nhân long chi thân, rất có thể sẽ vào đúng lúc này lột xác, đến thời điểm đem diễn long trì có năng lượng toàn bộ hấp thu. Hóa thành chân long, cũng không phải là không có khả năng, ngươi long tộc sức mạnh huyết thống, cũng sẽ lần thứ hai thăng hoa. Hóa long quyết có thể diễn biến đến một bước nào, thì nhìn vận số của chính ngươi, này diễn long trì gánh chịu, nhưng là bọn hắn vô số năm tháng truyền thừa cùng tâm ý. Tổ Long Hoàng tiện đà đối với Giang Trần nghiêm túc nói, thời khắc này, không thể nghi ngờ, thân thể của hắn trải qua đế long khí cùng này diễn long trì cải tạo, ắt sẽ lại một lần nữa phát sinh kịch biến. Đối với Giang Trần mà nói, nhất định chính là thiên đại tạo hóa. Tốt, Giang Trần trầm giọng nói ra, vẻ mặt lẫm liệt, không dám thất lễ, tùy theo đã vận hành lên hóa long quyết, hắn cảm giác tinh thần của chính mình trạng thái, tự hồ tiến nhập một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới, linh hồn cũng là hết sức bình tĩnh, diễn bên trong ao rồng đế long khí, lại thêm trong ao nước năng lượng, lệnh Giang Trần cảm giác vui mừng. Một tháng thời gian, lặng yên mà qua, Giang Trần trong thân thể tích xúc vô cùng nhiều đế long khí, lại thêm ở diễn bên trong ao rồng ngâm, nước tan. Giang Trần cảm giác được trong cơ thể chính mình thần cốt, tự hồ đang không ngừng sinh trưởng, nhân long chi thân vào đúng lúc này hiển lộ mà ra, thần cốt đang không ngừng dài ra, không ngừng cùng huyết nhục đang xen vào nhau, đau đớn kịch liệt, tan nát cõi lòng, để Giang Trần sắc mặt tái nhợt, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng thì không cách nào chống đỡ thống khổ, không phải huyết nhục cùng gân cốt trong đó tróc rời nỗi đau, lệnh Giang Trần tê cả da đầu, ngươi nhân long chi thân, muốn lột xác, tổ long hoàng thanh âm, cho Giang Trần rất lớn động lực, nhân long chi thân phải hoàn thành lột xác, như vậy cũng là thuyết minh hắn rất có thể sẽ vào đúng lúc này hoàn toàn lột xác trở thành long tộc thân. Giang Trần thần cốt không ngừng phát sinh, huyết nhục không ngừng bị tróc rời, loại đau khổ này là hắn từ chưa trải qua, nếu như không phải ở diễn bên trong ao rồng năng lượng ngâm, có lẽ hắn căn bản là khó có thể chịu đựng thống khổ như thế, nhất định phải kiên trì lên. Giang Trần cắn răng chịu đựng, một khắc đó hóa long quyết vận chuyển, càng là cực kỳ điên cuồng, hắn long văn cũng là có biến hóa cực lớn, đã biến thành một cái vàng ròng vẽ, so với trước, cũng muốn càng thêm tinh tế, càng thêm trật tự rõ ràng, long văn số lượng cũng đang không ngừng sinh trưởng, tuy rằng tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng như cũ không thể khinh thường. 605 vạn, 606 vạn, 607 vạn, Giang Trần thân thể, không ngừng biến hóa, hóa long quyết bên dưới, đế long khí tẩm bổ, diễn long trì thai nén, trong thân thể của hắn có kinh thiên biến hóa, Giang Trần dĩ nhiên là vào đúng lúc này, triệt để cởi ra nửa người nửa rồng một mình, liền tổ long hoàng cũng là không nghĩ tới, hắn cũng không có triệt để hóa thành thân rồng, mà là đã biến thành một người, một cái thân cao mấy trượng người, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, cuối cùng đạt tới trăm trượng cao tới, Giang Trần trong cơ thể gân cốt huyết nhục, mới xem như là hoàn toàn ổn định, giống như là một cái thế chiến thần giống như vậy, nguy nga mà đứng. Chuyện gì thế này, Giang Trần biến hóa, tại sao lại như vậy? Hắn dĩ nhiên không có hóa thân làm chân long thân, tổ long hoàng triệt để trợn tròn mắt, đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, dựa theo ý nghĩ của hắn, Giang Trần nhất định sẽ biến thành chân long thân, thế nhưng kết quả, nhưng là một trời một vực, cũng là hắn vạn vạn không có dự liệu đến. Giang Trần hóa thân trăm trượng người khổng lồ phía sau, thôn phệ diễn bên trong ao rồng năng lượng cùng đế long khí, cũng thì càng thêm điên cuồng. Nhưng là tổ long hoàng lại như cũ có thể cảm nhận được cái kia dân trào vô cùng sức mạnh huyết thống, Giang Trần sức mạnh huyết thống, so với trước, càng là vô cùng tinh khiết, hoàn toàn đạt tới 10 phần sức mạnh huyết thống, dĩ nhiên là cùng mình không tướng trên dưới, như vậy sức mạnh huyết thống, ngoại trừ tổ long hoàng ở ngoài, là không có có người đạt tới, trọng yếu hơn chính là, sức mạnh huyết thống có thể kích phát long tộc thiên lý, chính là sức mạnh huyết thống cực hạn, Giang Trần cũng là một mặt rung động nhìn mình trăm trượng thân thể. Hắn cảm giác trong cơ thể đế long khí đã dần dần thối lui, quanh mình diễn bên trong ao rồng, ao nước cũng là càng ngày càng ít, trong đó năng lượng ẩn chứa cũng là hoàn toàn bị chính mình hấp thu hết. Giang Trần ngất ngất ngây ngây, thời khắc này, hắn cảm giác được tự mình tiến tới đến rồi một chỗ không người trong hoang dã, bảy cái người mặc đấu bồng, khố hạ cự long chiến sĩ, từ trên đường chân trời, bay vọt mà xuống, cái kia loại cả thế gian đều là kẻ địch uy phong cùng thô bạo, để Giang Trần cảm giác được nghẹt thở. Đó là hắn một sinh chưa từng gặp qua, bảy bóng người, tất cả đều là đạp rồng mà tới, trong tay thần binh, trấn áp chu thiên, ở trên hư không, thì dường như vạn thế chúa tể, là Hắc Diệu Thất Tướng, Giang Trần biết, bảy người này, nhất định chính là đế tôn cảnh giới Hắc Diệu Thất Tướng, tổ long hoàng cuối cùng tuyệt mệnh chiến sĩ, trên người ngươi, thậm chí có tổ long hoàng đại nhân khí tức, đúng đấy, để ta cảm giác được tốt sinh quen thuộc, đáng tiếc, chúng ta đã trở về không được. Có thể đi theo tổ long hoàng đại nhân mà đi, cũng là chúng ta suốt đời vinh quang. Hắc Diệu Thất Tướng ngưng mắt nhìn Giang Trần, thần sắc bình tĩnh nói ra, cái kia cái thế tư thế oai hùng, càng là bị người một loại xu thế không thể đỡ cảm giác, phản phất này thiên địa bên dưới tất cả tận ở tại nắm trong bàn tay. Ta khi nào mới có thể đạt đến đế tôn cảnh giới đây? Giang Trần trong lòng vô cùng chấn động, ngưng mắt nhìn Hắc Diệu Thất Tướng, tổ long hoàng, cũng chưa chết, Giang Trần nhìn nói với bọn họ, không thể. Bảy người toàn bộ miệng đồng thanh nói ra, triệt để bác bỏ Giang Trần, thậm chí là đối với Giang Trần trợn mắt nhìn, tràn đầy vô thượng sát ý, ngươi rốt cuộc ai? Còn muốn biến thành tổ long hoàng đến bắt nạt lừa chúng ta, lúc trước xóa bỏ chúng ta, cũng là ngươi một tay tạo thành, Ly Phượng, muốn chúng ta phản bội tổ long hoàng, không thể, ngươi ở sau lưng tính toán Tổ Long Hoàng, mới khiến Tổ Long Hoàng đại nhân ngã xuống, muốn có được chúng ta Hắc Diệu thất tướng chống đỡ, ngươi nhất định chính là đang nằm mơ. Tổ Long Hoàng đại nhân chính là của chúng ta tín ngưỡng, ngươi cái này phản bội tộc người, sẽ không có kết quả tốt. Mặc dù là kết thúc thái cổ cuộc chiến, ngươi không có khả năng hợp nhất chúng ta. Mặc dù là chết đi, trên người chúng ta long khí, ngươi cũng mơ tưởng được. Hắc Diệu thất tướng toàn bộ đều là đối với Giang Trần trợn mắt nhìn, Giang Trần cũng là một mặt cay đắng, này Hắc Diệu thất tướng bảnh vụn linh hồn sao, xem ra bọn họ đối với cái kia gọi là Ly Phượng người, oán niệm cực sâu a, không nghĩ tới thậm chí có như vậy chuyện cũ, cái này Ly Phượng, sẽ không phải là Tổ Long Hoàng trong miệng kẻ phản bội đây, ta là long tộc người, đến kế thừa truyền thừa, lẽ nào các ngươi đều không nguyện ý đem truyền thừa của chính mình cho ta không? Giang Trần nói ra, ta nói Tổ Long Hoàng không chết, hắn chính là không chết, không quan tâm các ngươi có tin hay không, ta không biết ta hiện tại nằm ở một loại gì dạng trạng thái, thậm chí ngay cả Tổ Long Tháp cũng không cách nào triệu hoán, thế nhưng ta là tu luyện Hóa Long Quyết mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ta có 10 tầng sức mạnh huyết thống, cùng Tổ Long Hoàng không thể nghi ngờ, các ngươi cảm thấy ta thật sự sẽ hại các ngươi sao? Giang Trần tiếp tục trầm giọng nói ra, Hắc Diệu thất tướng gắt gao ngưng mắt nhìn Giang Trần, Tổ Long Hoàng đại nhân, thật chẳng lẽ không có ngã xuống sao? 10 tầng sức mạnh huyết thống, liền bọn hắn cũng đều là hít khói, bọn họ 7 người, tất cả đều là 9 tầng sức mạnh huyết thống. Ngươi nếu thật là Tổ Long Hoàng người truyền thừa, như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt đem truyền thừa cho ngươi, thế nhưng nếu như ngươi không phải vậy, như vậy chúng ta cũng sẽ với ngươi ăn thua đủ. Hắc Diệu thất tướng hoàn toàn cùng Giang Trần đối chọi tương đối lên, 10 tầng sức mạnh huyết thống, liền các ngươi đều chưa từng nắm giữ, chỉ bằng điểm này, ngoại trừ Tổ Long Hoàng ở ngoài, sẽ không có có người đạt đến quá đi. Giang Trần, để cho bọn họ tất cả đều rơi vào trong trầm mặc, chúng ta cũng sớm đã mất đi linh hồn, còn dư lại, chỉ là còn sót lại ở Long Cốt bên trong một tia mảnh vụn linh hồn mà thôi, căn bản không thể chuyển sinh, không có hoàn chỉnh linh hồn. Giống như là không bị người đãi kiến cô hồn giả quỷ một dạng, nếu như không phải là vì bảo vệ sau cùng long khí, chúng ta cũng đã hoàn toàn hồn quy thiên địa. Chúng ta mỗi người đều có một đạo long khí, chính là chúng ta long tộc tượng trưng, 7 đạo long khí hội tụ, có thể bộc phát ra khủng bố, không phải ngươi cái này chỉ có đế cảnh gia hỏa có thể biết. Một khi 7 đạo long khí hoàn thành dung hợp, rất có thể sẽ để Ly Phượng đạt đến Tổ Long Hoàng cảnh giới, này 7 đạo long khí, chúng ta liều mạng bảo vệ. Mới có thể bị Ly Phượng đánh vào ở đây, suốt đời không được siêu sinh, linh hồn đều là bị triệt để đánh tan. May mà thực lực chúng ta đủ mạnh mẽ, mới có thể bám vào ở Long Cốt bên trên, nếu như không cách nào hoàn thành diễn Long Trì gột rửa, là căn bản không cách nào nhìn thấy chúng ta. Lúc trước đã tới một người, gọi là Ngao Trí, chính là Long tộc mạnh nhất thiên tài, chúng ta mới truyền cho hắn một đạo truyền thừa, thế nhưng cái gọi là Long Khí, hắn chính là không có có cơ hội lấy được. Muốn có được của chúng ta truyền thừa, thậm chí là long khí, vậy phải xem bản lĩnh của ngươi cùng tạo hóa. Hắc Diệu thất tướng đem long khí coi là trân bảo, Giang Trần phóng đoán, vậy hẳn là bọn hắn đại đạo căn cơ, thậm chí liên quan đến long tộc sự sống còn, cho nên mới phải tình nguyện chết đi, cũng không chịu giao ra cái kia một tia long khí. Long khí, quả nhiên còn ở các ngươi ở đây. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, vang vọng ở trên 9 tầng trời. Giang Trần cùng Hắc Diệu thất tướng trong giây lát nhấc đầu nhìn tới, một cái lớn vô cùng khuôn mặt, từ vô số mây đen bao phủ, biến hóa làm ra một bộ lạnh lẽo tức giận dung nhan. Ly Phượng, Hắc Diệu thất tướng tất cả đều là trợn mắt nhìn, đối mặt cái kia lớn vô cùng khuôn mặt, Giang Trần cũng là cảm thấy một trận không có gì sánh kịp uy ác, tiểu tử, Hải Tâm Liên cũng nên giao cho ta. Thứ này, ngươi là chưa dùng tới, ha ha ha, to lớn kia mặt người, mang theo tiếng cười âm lãnh. Để Giang Trần ánh mắt dần dần khóa chặt chẽ, ngưng mắt nhìn hắn, nghe nói, Tổ Long Hoàng còn sống, xem ra ngươi người này sau lưng, cần phải sẽ chết Tổ Long Hoàng tồn tại a. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại, cái kia người nhưng ở đèn đuốc rã rời nơi. Thú vị, thật sự là thú vị a. Ly Phượng miệng lớn che trời, khổng lồ vô cùng trong con ngươi, cũng là hiện đầy sát cơ. Ly Phượng, cũng là càng thêm kiên định Hắc Diệu thất tướng đối với Giang Trần tín nhiệm. Người này nắm giữ Hóa Long Quyết, 10 tầng sức mạnh huyết thống, hơn nữa còn là bị Ly Phượng mơ ước, lẽ nào quả thực như hắn nói, Tổ Long Hoàng đại nhân như cũ còn sống không? Tình cảnh này, đối với Hắc Diệu thất tướng mà nói, tràn đầy bi ai, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Này 7 đạo Long Khí, là Long tộc hy vọng cuối cùng, nếu như ngay cả này 7 đạo Long Khí đều là bị Ly Phượng chiếm được, như vậy khả năng bọn họ cũng là thật sự không có bất kỳ hy vọng. Long tộc, cũng có thể sẽ bởi vậy hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Trần yên lặng nhìn trên hư không Ly Phượng, hắn nghĩ muốn chạy ra ở đây, thế nhưng là không thể ra sức, giống như là mộng cảnh giống như vậy, không cách nào rời đi, thậm chí ngay cả tổ long tháp cũng không cách nào triệu hoán. Giang Trần biết, hiện tại hắn có thể đủ ỷ lại đồ vật, đã càng ngày càng ít. Bảy đạo long khí, lần này ta xem các ngươi còn muốn trốn tránh vào lúc nào. Hắc Diệu thất tướng hai mặt nhìn nhau, tâm thần vô cùng nghiêm nghị. Đại ca, làm sao bây giờ? Cái này Ly Phượng trước sau đều là mắt nhìn chằm chằm, này ngàn vạn năm trôi qua, hắn dĩ nhiên như cũ không có hời hợt, long khí một khi bị hắn lấy được lời, rất có thể tựu sẽ gây thành long tộc đại họa, đem bảy đạo long khí toàn bộ đánh vào trong cơ thể hắn, đây là biện pháp duy nhất. Hắc Diệu thất tướng bên trong dẫn đầu đại ca, trầm giọng nói ra, ý nghĩ viễn vông, có ta ở đây, các ngươi còn muốn chạy trốn độn đi đâu vậy chứ? Này huyền cảnh bên trong, ta chính là ngày. Ha ha ha, Ly Phượng cười lớn nói, huyền cảnh, Giang Trần cau mày, như thế nào huyền cảnh? Hắn dĩ nhiên là lần đầu tiên nghe nói, loại này huyền diệu khó hiểu hoàn cảnh, để hắn không có chỗ xuống tay. Tiểu tử, tiếp ta một đạo long khí. Hắc Diệu thất tướng một bóng người xuất hiện giữa trời, sáu người khác nhưng là ý đồ ngăn cản trên hư không Ly Phượng. Huyền cảnh chính là tu luyện cảnh giới, chỉ cần đi vào tu luyện bên trong, như vậy hắn tựu sẽ trộm cảnh mà vào. Giống như cùng một giấc mộng dài, thế nhưng là chân thật chuyện đã xảy ra, ngươi không trâu để ý tới, chỉ cần đem bảy đạo long khí đánh vào trong cơ thể ngươi, như vậy hắn nhất định không làm gì được ngươi. Một đạo kim sắc long ảnh nháy mắt đi vào Giang Trần trong thân thể, Giang Trần cả người run lên, cái kia một đạo long khí, liền giống như một đạo lộ hết ra sự sắc bén trường thương giống như vậy, sừng sững ở Giang Trần đang điền trong khí hải. Hắc Diệu lục tướng cũng là bị Ly Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, quát lui mà đi. Thân hình ngổn ngang, tự hồ khí tức vô cùng suy yếu, chỉ bằng các ngươi bảy cái tàn binh bại tướng, cũng muốn cùng ta đấu. Ở đây huyền cảnh bên trong, không có người nào là đối thủ của ta. Ly Phượng mở ra bồn máu miệng lớn, nháy mắt nuốt sống cái kia hoàn thành sứ mệnh, dứt khoát kiên quyết hướng về Ly Phượng chính là cái kia Hắc Diệu tướng. Lão Lục, còn lại sáu người, toàn bộ đều là phẫn nộ quát một tiếng, thế nhưng cái kia đem long khí rót vào tiến nhập Giang Trần trong cơ thể Hắc Diệu Lão Lục. Cũng đã bị Ly Phượng hoàn toàn cắn nuốt, sau cùng ý tứ mảnh vụn linh hồn, cũng là tiêu tan ở hư không đại địa bên trên. Giang Trần hơi suy nghĩ, nghĩ muốn điều động có thần binh, đều là không thu hoạch được gì, đại vũ kết hồn đăng, thiên long kiếm, đông hoàng chung, tổ long tháp, hàng giang nhạc, tất cả đều là không có có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì này huyền cảnh cắt đứt Giang Trần cùng có thần binh bảo khí cùng với ngoại giới liên hệ, hắn bây giờ, nơi sâu xa huyền cảnh bên trong này. Ly Phượng tựu là chân chính người thống trị, Giang Trần tâm, cũng là chìm vào đáy vực, này cái gọi là huyền cảnh, dĩ nhiên là một loại siêu thoát thế tục không gian hoàn cảnh, thậm chí có thể để hắn không cách nào vận dụng bất kỳ thủ đoạn gì, mặc dù là thiên lôi chi lực, cũng không cách nào xúc động, Giang Trần trong lòng, càng phát bi ai, chẳng lẽ mình thật muốn ngõm tại đây sao? Đối mặt Ly Phượng hung hăng, còn thừa lại Hắc Diệu lục tướng, cũng là mỗi giờ mỗi khắc không lại lo âu, Giang Trần vừa sải bước ra, trăm trượng thân thể, một quyền đập ra, nhưng là căn bản không cách nào dao động cái kia trên hư không to lớn mặt, ngược lại là bị cái kia Ly Phượng một tiếng hét lớn, bảo gió thiên lý, đem Giang Trần cuốn bay mà đi, nặng nề đập ở đại địa bên trên, rơi thất điên bát đảo, thậm chí trong cơ thể linh khí, cũng là tiêu hao rất lớn, trăm trượng thân thể, nhưng cũng không thể để hắn đang cùng Ly Phượng đối chiến bên trong, chiếm cứ chút nào ưu thế, nghĩ muốn nhảy ra ta huyền cảnh, không ai có thể làm được. Trừ phi chết đi, Ly Phượng vẻ mặt lạnh như băng nói ra, hướng về Hắc Diệu thất tướng, mất đi hết cả niềm tin, không nghĩ tới cuối cùng hy vọng, nhưng trở thành tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, Giang Trần trong lòng hơi động, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong trấn ma bia, vào đúng lúc này, dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục được cực hạn, thậm chí Giang Trần có thể cảm giác được, cái kia trấn ma bia bên trong bia hồn, tự hồ cũng đang không ngừng rung động, muốn tránh thoát mà ra một dạng, cái kia loại vô cùng kinh khủng thô bạo. Để Giang Trần đều cảm giác được một tia rung động, bởi vì hắn không biết mình có thể không triệt để khống chế trấn ma bia tồn tại. Lúc trước được trấn ma bia thời điểm, chẳng qua là một cái hỏng hóc thần binh mà thôi, Giang Trần chính là đem trấn ma bia ném tới vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, hy vọng có thể có cải thiện. Cuối cùng ở vạn vật mẫu khí tẩm bổ bên dưới, trấn ma bia không ngừng chữa trị, lột xác, bây giờ hoàn toàn triển lộ ra nó ngày xưa phong thái, Này trấn ma bia cũng là một cái không thua gì Đông Hoàng trung cấp bậc thần binh bảo khí, chẳng qua là hỏng hóc mà thôi, bây giờ hoàn toàn bị chữa trị. Giang Trần biết này thần binh nhất định có thể bùng nổ ra chính mình khó có thể tưởng tượng uy năng, mà vạn vật mẫu khí đỉnh trong không gian, chính là vượt qua bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, mặc dù là ly phượng cũng thì không cách nào chặt đứt, vì lẽ đó Giang Trần tâm thần hơi động, trấn ma bia chính là xuất hiện ở trong tay, một khắc đó, Giang Trần mừng rỡ trong lòng, tay cầm trấn ma bia, thời khắc này, hắn trong lòng ngực khe vạn ngàn, thề đánh với ly phượng một trận, trấn ma bia, phải xem ngươi rồi. Giang Trần hai mắt như đuốc, tay cầm trấn ma bia, tài năng cái thế, lăng thiên mà lên, thần bia uy thế, lực lớn vô cùng, cho ta trấn áp. Giang Trần tay cầm trấn ma bia, phẫn nộ quát một tiếng, thần bia cái thế, như bẻ cành khô. Đây là trấn ma bia. Ly Phượng hít vào một ngụm khí lạnh, to lớn khuôn mặt bên trên, viết đầy vẻ khiếp sợ. Không, cái này không thể nào. Không thể. Ly Phượng tức giận tiếng gào, vang vọng ở trên hư không, thế nhưng khuôn mặt hắn. Nhưng cũng bị trấn ma bia oai, sinh sinh trấn áp mà tán, lạc lối ở huyền cảnh bên trong. Một khắc đó, Hắc Diệu lục tướng tất cả đều là kinh hỉ vạn phần, Giang Trần trong tay trấn ma bia, tương tự để cho bọn họ vô cùng kinh khủng. Ở huyền cảnh bên trong đánh bại Ly Phượng, người này nhất định chính là thần minh hạ phàm, xu thế không thể đỡ. Tiểu tử, ngươi thực sự là thật lợi hại, thực sự là để chúng ta đế tôn cảnh giới người, đều là vô cùng ngạc nhiên. Hắc Diệu đem bên trong có người không nhịn được tán dương, bọn họ vẫn cho là Giang Trần là đế cảnh cường giả, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, chỉ có Giang Trần lực lượng linh hồn. Không sai, thời gian của chúng ta cũng đã không nhiều lắm, đem trong cơ thể cuối cùng còn sót lại long khí, đánh vào trong cơ thể ngươi, nếu như ngươi có thể tìm được Tổ Long Hoàng, nhất định muốn để hắn báo thù cho chúng ta. Ly Phượng, chính là Ly Phượng một tay bày kế âm mưu, long tộc mới có thể tổn thương nguyên khí nặng nề. Thái cổ cuộc chiến sau, Ly Phượng là hiếm hoi còn sót lại xuống chiến tướng một trong, để Tổ Long Hoàng đại nhân vì ta nhóm lấy lại công đạo, chấn chỉnh lại long tộc. Hắc Diệu lục tướng, mỗi người đều là hết sức kích động, Giang Trần mới vừa trấn ma bia, kinh khủng dư lực, để cho bọn họ cũng là lúng túng gánh nặng, không tốn thời gian dài, thì sẽ hoàn toàn tiêu tan ở bên trong đất trời, vì lẽ đó bọn họ hiện duy nhất niệm tưởng, chính là đem long khí truyền vào cho Giang Trần, bảy đạo long khí. Là phục hưng long tộc hy vọng, cũng là Ly Phượng tâm tâm niệm niệm muốn có được đồ vật, nói cho Tổ Long Hoàng đại nhân, chúng ta chưa bao giờ quên quá hắn. Tiểu tử, nhớ kỹ, Tổ Long Hoàng đại nhân là chúng ta vĩnh viễn thủ lĩnh, trong lòng chúng ta chỉ có một mình hắn, tuyệt không có thể để Ly Phượng thống trị long tộc, tuyệt không có thể để yêu tà giữa đường. Hắc Diệu lục tướng cuối cùng đem trong cơ thể long khí, tất cả đều rót bại bởi Giang Trần mặc dù không biết này long khí đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Thế nhưng cưới ngạch cũng không dám khinh thường, cả kia cái thái cổ thời kỳ long tộc chiến tướng Ly Phượng, đều là vô cùng mơ ước, thậm chí quá ngàn vạn năm, cũng không chịu từ bỏ. Đi mau, ly khai chỗ thị phi này, nếu không thì một khi đợi đến Ly Phượng tỉnh lại, ngươi ở trong hiện thực, là không có khả năng đánh thắng hắn. Hắc Diệu lục tướng tất cả đều là trầm giọng nói ra, nhìn theo Giang Trần rời đi, mà bóng người của bọn họ, cũng là dần dần tiêu tan. Giang Trần biết, lần này bọn họ chính là hoàn toàn tiêu tán. Cũng sẽ không bao giờ tập hợp lại cùng nhau, bọn họ ở Long Cốt bên trong còn sống một tia mảnh vụn linh hồn, cũng đem triệt để tan thành mây khói. Giang Trần âu sầu trong lòng, mang theo vô tận bi thương, Hắc Diệu thất tướng cứ như vậy ở trước mắt của hắn tiêu tan mà đi, không thể không nói, xác thực khiến người bi thương từ bên trong đến, đối với Tổ Long Hoàng mà nói, đây càng là một cái tương đương bi thống tin tức. Giang Trần trong giây lát mở hai mắt ra, một khắc đó, Tổ Long Hoàng đứng trước mặt của hắn. Cực kỳ lo lắng nhìn hắn, Tổ Long Hoàng đã đoán được Giang Trần gặp phải nguy hiểm, chỉ có điều khó có thể thi cứu mà thôi. Bây giờ Giang Trần đã khôi phục tầm thường thân thể, chung quanh diễn bên trong ao rồng, ngàn trượng trì năng lượng của nước, cũng là tất cả đều bị Giang Trần thôn vệ hầu như không còn. Ngươi không sao chứ? Cứu lại gặp được đến cái gì sự tình? Tổ Long Hoàng trầm giọng hỏi, gương mặt vẻ lo lắng, nhìn về phía Giang Trần, Ly Phượng, Giang Trần biết, hai chữ này, đối với Tổ Long Hoàng mà nói, đã đủ rồi, chí ít hắn đã có thể mới nghĩ đến trong đó huyền cơ. Ly Phượng nghĩ muốn mạt sát ta, xóa bỏ Hắc Diệu thất tướng, cướp đi long khí, bất quá thời khắc cuối cùng, ta dùng trấn ma bia đem trấn áp, tiêu tan mà đi, không biết hắn lúc nào sẽ quay đầu trở lại. Hắc Diệu thất tướng cũng đã triệt để hôi phi yên diệt, hắn nói cho chúng ta nhất định muốn mau chóng ly khai long tộc, nếu không thì, nhất định sẽ bị Ly Phượng tìm được. Giang Trần tiếp tục nói. Tổ Long Hoàng sắc mặt càng phát khó coi, thậm chí khóe miệng lộ ra một vẻ bi thương, cay đắng, phức tạp, phiền muộn tâm tình, tất cả đều đang xen vào nhau. Là nàng, tại sao là nàng? Tổ Long Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, nối liền trời đất trong đó, khàn cả giọng, loại đau khổ này bi ai, là Giang Trần không cách nào cảm nhận được, xuyên qua rồi ngàn tỷ năm tuế nguyệt, gào thét ra rên rỉ một tiếng. Tổ Long Hoàng đau khổ, là Giang Trần không cách nào đoán được, hai chữ này, đã nói rõ quá nhiều vấn đề, để Tổ Long Hoàng thống khổ, cũng là tràn đầy tuyệt vọng, đó là Giang Trần chưa từng thấy qua, tự hồ là chính mình nhất thân chi nhân phản bội. Giang Trần không có nhiều lời, yên lặng cùng đợi Tổ Long Hoàng, bây giờ thân thể của chính mình đã có rất lớn lột xác, trước chưa có, Giang Trần biết, hiện tại hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, có thể hóa thân ngàn trượng cự long, càng có khả năng hóa thành trăm trượng người khổng lồ, trong cơ thể hắn long văn, cũng là trở nên càng thêm uy lực vô cùng, kính bạo mười phần, đã hoàn toàn đạt tới thần hoàng cảnh trung kỳ đại thông ngày, so với trước gia tăng thực lực mặc dù không nhiều, thế nhưng một thân sức mạnh huyết thống, thép thiết cốt, nhưng là càng thêm sôi trào mãnh liệt, bây giờ Giang Trần sức chiến đấu, tuyệt đối đồng cấp vô địch, đế cảnh bên dưới, phỏng chừng thần hoàng cảnh hậu kỳ người, nghĩ muốn trấn áp hắn, cũng là không thể nào, đi. Mau mau rời đi nơi này, việc này không nên chậm trễ, nếu không thì, của chúng ta cục diện có thể sẽ càng thêm gian nan. Tổ Long Hoàng thở dài một tiếng, trong lòng biết được, bọn họ tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại chỗ này, Long tộc đã biến thành nguy cơ nơi. Ly Phượng nếu đã biết rồi Hắc Diệu thất tướng trong cơ thể long khí tất cả đều bị truyền vào đến rồi Giang Trần trên người, khẳng định như vậy sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho tới Ly Phượng có hay không ở trong long tộc, Tổ Long Hoàng cũng không dám xác định, lại không dám đánh cược. Phải biết Ly Phượng thực lực, nhưng là vượt qua đế tôn cảnh, đây là bây giờ Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng, đều là khó có thể kháng cự. Bọn họ tuyệt đối không thể phụ lòng Hắc Diệu thất tướng ước ao, nghĩ muốn vì là Hắc Diệu thất tướng báo thù. Như vậy chỉ có thể sống sót. Giang Trần tần tần gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, việc này không nên chậm trễ, cấp tốc ly khai Diễn Long Trì. Làm Giang Trần đi tới Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi trước mặt thời điểm, nhưng phát hiện sau lưng diễn bên trong ao rồng bảy bộ long cốt, tất cả đều vào đúng lúc này chuyển động, xông thẳng mà tới. Giang Trần ca ca cẩn thận, Long Ảnh Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng, Giang Trần cũng là trong giây lát quay đầu lại, một quyền đánh ra, quyền phong chính kình. Dĩ nhiên là bị bộ kia long cốt bức cho lùi mà đi, cú đấm kia bên dưới, tuy rằng Giang Trần vẫn chưa bị thương, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy vẻ khiếp sợ, vẻn vẹn chỉ là một bộ long cốt, lại có thể cường hãn đến một bước này. Này bảy bộ long cốt, nhất định là Hắc Diệu thất tướng không thể nghi ngờ, nhưng là vừa là ai đang thao túng bọn họ đâu. Ly Phượng vẫn là có một người khác, long tộc bí ẩn, càng phát phất mê rời, Giang Trần đã là tràn đầy nghi hoặc. Thời khắc này chỉ sợ là Tổ Long Hoàng đều chưa chắc có thể nói rõ ràng đi, chí ít long tộc hiện tại không thích hợp ở lâu là thật, nếu như không có thực lực tuyệt đối, như vậy Giang Trần biết, nhất định sẽ bị lộng chết ở chỗ này, các ngươi đi trước. Ta tới đoạn hậu, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm thiên long kiếm, cầm kiếm mà lên, cùng bảy bộ long cốt, hãn đấu cùng nhau, kinh khủng long uy, cái thế vô song, bảy bộ long cốt thực lực, sợ là đều ở thần hoàng cảnh trung kỳ. Hơn nữa đều là kim cương cực kỳ, lực lớn vô cùng, khó có thể đem hủy diệt. Giang Trần lấy một địch bảy, đều là tương đối bị động, thoáng qua trong đó, đã bị bảy bộ long cốt áp chế hoàn toàn, khó có tiến thêm, tiến thối lưỡng nan nơi. Giang Trần lại lần nữa tay cầm trấn ma bia, đây là hắn bây giờ cường hãn nhất thần binh, bởi vì còn lại thần binh đều là hỏng hóc, chỉ có này trấn ma bia, là đầy đủ nhất. Thế nhưng Giang Trần biết, này trấn ma bia như cũ không tính là hoàn chỉnh. Không có chân chính bia hồn, chỉ có bia hồn cùng trấn ma bia hoàng mỹ hợp nhất, mới xem như là chí cao vô thượng thần binh, Đông Hoàng Trung chờ thần binh tẫn nhiên như vậy. Trấn ma bia vừa ra, đúng như dự đoán, bảy bộ long cốt đối với Giang Trần áp bức, trở nên giảm nhẹ đi nhiều, trấn ma bia không ngừng đập ra, thiên địa biến đổi, bảy bộ long cốt nhưng là bất tử bất diệt, bởi vì Hắc Diệu thất tướng đã triệt để tiêu tán, khống chế này bảy bộ long cốt người, nhất định có một người khác. Nhìn Giang Trần vô cùng gian nan tình cảnh, Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi đều là tâm thần chấn động, không dám nhiều nghĩ, cấp tốc rời khỏi nơi này, nguyên do bởi vì cái này thời điểm các nàng quyết không có thể trở thành Giang Trần liên lụy, cấp tốc đi ra ngoài, trợ giúp Giang Trần giảm thiểu phiền phức, là các nàng duy nhất có thể làm. Bảy bộ long cốt không ngừng cuồn cuộn, uy thế vô song, để Giang Trần không ngừng kêu khổ, mặc dù là có trấn ma bia ở tay, tuy nhiên lại như cũ khó có thể lấy một địch bảy. tràn diện hết sức hỗn loạn, có thể ổn định cục diện, cũng đã 10 phần không tệ. Thời khắc này Tổ Long Hoàng biết chính mình không xuất thủ không được, bởi vì Giang Trần một khi bị quấn ở, khả năng cục diện lớn sẽ càng thêm nguy hiểm. Hiện tại hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, bây giờ dù sao cũng muốn ly khai Long tộc, mặc dù là bị phát hiện, cũng là chuyện không có biện pháp. Huống chi như Giang Trần nói, Ly Phượng đã biết rồi chính mình vẫn chưa ngã xuống tin tức. Cút! Tổ Long Hoàng một tiếng hét lớn, một tay lùi thất long, một khắc đó, mang theo vô thượng long uy, để bảy bộ cốt long hoàn toàn không dám lỗ mãn, trở bàn tay trong đó, sấm dậy sơn hà, chém chết bầu trời, bảy bộ cốt long, bị Tổ Long Hoàng lại lần nữa bức lui. Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng song song rời đi long tộc cổ địa, một khắc đó, Giang Trần không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy mà đi, không có thời gian giải thích, đi mau. Giang Trần kéo Long Ảnh Nhi cùng Thanh Huyền, tốc độ ánh sáng thoát đi long tộc cổ địa, bảy bộ cốt long vẫn như cũ là đuổi tận cùng không buông, thế nhưng bị Tổ Long Hoàng ba độ bức lui, bảy bộ cốt long đã là khó có lúc trước oai. Ta long tộc, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Ha ha ha, một tiếng truyền vang thiên lý mà đến phản âm, đinh tai nhức óc, để Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng sắc mặt, đều là hết sức nghiêm nghị. Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng đều biết, chân chính người sau lưng, rốt cục muốn ra tay, xem ra chúng ta nghĩ muốn chạy trốn lời, không có như vậy dễ dàng. Thanh Huyền cùng Long Ảnh Nhi cũng đều là hai mặt nhìn nhau, mặt cười nhợt nhạt, một hồi cuộc chiến sinh tử, hạ xuống lần nữa. Giang Trần vẻ mặt lẫm liệt, sắc mặt âm trầm, nhìn cái kia trên hư không bóng người, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Long tộc tộc trưởng, Ngao Trí. Giang Trần không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã kinh động Ngao Trí tự mình ra tay. Bất quá nhớ tới trong tay Hải Tâm Liên, hắn cũng là khá là bình thường trở lại, phỏng chừng tự liền Ngao Trí cũng là 10 phần mơ ước mình Hải Tâm Liên, vào lúc này, hắn đã định trước đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, long tộc người, đã hoàn toàn không nể mặt mũi, hoặc có lẽ là, căn bản không biết xấu hổ, xem ra hôm nay thật là muốn tự chiến đến cùng. Giang Trần trong lòng vô cùng kiềm chế, cuộc chiến đấu này, đối với hắn mà nói, hết sức không dễ dàng, bất quá muốn nghĩ rời đi nơi này. Giang Trần cũng không kém, long tộc tám đại trưởng lão thực lực cần phải bị suy yếu một ít, dù sao linh hồn bị thương nặng, là chính bọn hắn cũng không nghĩ tới. Giao ra Hải Tâm Liên đi, có lẽ bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Ngao Trí khoanh tay mà đứng, thấp trầm giọng nói ra, ở sau thân thể hắn, mấy chục long tộc cao thủ, toàn bộ phi thân mà tới, một mảnh đen kịt, thần tôn cảnh thần hoàng cảnh đều có, chính đại trưởng lão đúng hạn mà tới, long cảnh trạch 10 phần bi thống nhìn ở tình cảnh này. Giang Trần tình cảnh không cần nói cũng biết, hơn nữa con gái của hắn cũng thân ở trong đó, Long Ảnh Nhi tình cảnh cũng đồng dạng để hắn lo lắng. Giang Trần, ngươi cái này người sắp chết, còn có cái gì có thể giãy dụa, còn không mau mau quỳ xuống, đem Hải Tâm Liên gọi ra, nói không chắc chúng ta tộc trưởng nhân từ có thể thả ngươi một con đường sống, ngươi có thể tuyệt đối không nên sai lầm, tự cho là gia hỏa, hiện tại quay đầu lại vẫn tới kịp, không phải chờ tới cuối cùng hối hận không kịp. Ta long tộc không phải là dễ trêu, tiểu tử, ngươi ở tự đào hố chôn, thực sự là không biết điều, việc đã đến nước này, còn nghĩ đối địch với long tộc, ta ngược lại thật ra muốn biết một chút, ngươi đến tột cùng dài ra mấy cái đầu. Long tộc người đều là mặt coi thường vẻ, đối với Giang Trần tương đối xem thường, bây giờ đã là tình thế chắc chắn phải chết, không biết hắn người này còn đang kiên trì cái gì, có thể để hắn tên khốn kiếp này giết long tộc thiên tài, thật sự là để người tức giận không thôi. Thế nhưng người mất đã qua đời, bây giờ Giang Trần nhưng sống thật khỏe, đối với long tộc người mà nói, có thể nào không giận đây. Giang Trần giết chết Long Ngâm Nguyệt phía sau, hắn cũng đã nâng lên toàn bộ long tộc sự phẫn nộ, xem ra, hôm nay nghĩ muốn hoặc là ly khai, cũng thật là không dễ dàng. Giang Trần cười lạnh nói, Giang Trần ca ca, ngươi trước đi, ta tới đoạn hậu, chờ một lúc ngươi không cần quản ta, thân là long tộc người, bọn họ sẽ không làm gì ta, thế nhưng ngươi bất đồng. Ngươi giết Long Ngâm Nguyệt, hiện tại người người đều muốn giết ngươi. Long Ảnh Nhi thấp giọng nói ra, trong ánh mắt, lập lòe một vệt nồng đậm vẻ rầu rĩ. Đứa ngốc, ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Thời điểm như thế này ta đem ngươi một cái người ở lại chỗ này, bọn họ như thế nào lại bỏ qua ngươi đây? Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Coi như ta thật sự làm như vậy, ta cũng trốn không thoát đâu, đặc biệt là Long tộc tộc trưởng tự mình ra tay, tình cảnh của ta nhất định sẽ hết sức gian nan. Giang Trần sờ sờ Long Ảnh Nhi đầu nói ra, khóe miệng nhưng thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Long Ảnh Nhi cắn chặt môi đỏ, xinh đẹp vô song trong con ngươi, nhưng mang theo một chút tuyệt vọng, long tộc tộc trưởng mạnh bao nhiêu, không thể nghi ngờ, lấy Giang Trần ca ca thực lực bây giờ, là tuyệt đối không thể chống lại. Dây dưa tiếp, như vậy kết quả chỉ có một, Giang Trần đại ca chắc chắn phải chết, nếu biết, vậy còn không bó tay chịu trói, ta không nghĩ ra tay đánh nhau, dù sao, nơi này là Long tộc nơi, Ngao Trí lạnh nhạt nói, tự hồ cho đủ Giang Trần mặt mũi của, thế nhưng Giang Trần lại cũng không cảm kích, những người này, chính là giặc cướp, dựa vào cái gì ta tới gần cố gắng của mình, suýt nữa trả giá cái giá bằng cả mạng sống lấy được một số thứ, nhưng muốn giao cho các ngươi Long tộc, nếu như chính các ngươi có bản lĩnh, làm gì không đi chính mình nắm, cái gọi là Long tộc, chỉ bất quá chỉ là một đám cẩu thả hạng người mà thôi, Giang Trần mắt lạnh bể nghễ, cười lạnh nói, ngươi giết ta Long tộc thiên tài là thật, ngươi đảo loạn Long tộc cổ địa cũng là thật, đây chỉ là đối với ngươi trừng phạt mà thôi, Ngao Trí lạnh lùng nói ra, đã sớm cho Giang Trần trị tội danh, tốt đẹp tốt, hôm nay ta tự tiếp tới cùng, với các ngươi giết thống khoái, ta ngược lại muốn xem, ta Giang Trần phải đi, ai có thể ngăn được ta, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, quả thực Ngao Trí, hét lớn một tiếng, sát khí bỗng nhiên hiện, ngu xuẩn mất khôn, Ngao Trí lắc lắc đầu, tự hồ cũng là hạ quyết tâm, muốn cùng Giang Trần tử chiến đến cùng, còn chờ cái gì, đều cho ta ra tay, đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, cũng đã là dương cung bạc kiếm, lập tức sẽ ra tay với Giang Trần, trước bọn họ tám đại trưởng lão tất cả đều là bị linh hồn thương tích, thực lực hôm nay, đã chỉ còn lại 7, 8 phần 10, bất quá dù vậy, chống lại Giang Trần, vẫn là hoàn toàn tự tin, đều cho ta lùi lại, một tiếng hét lớn, khác nào từ trên trời giáng xuống tiếng sấm giống như vậy, vang vọng hư không, mỗi người đều là vô cùng chấn động, hai mặt nhìn nhau, tâm thần đều kinh hãi, một luồng không có gì sánh kịp uy áp, bao phủ ở đỉnh đầu của mỗi người bên trên, Giang Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Tổ Long Hoàng rốt cuộc phải vào lúc này ra tay rồi, ai? Dám to gan ở ta Long tộc lỗ mãng, Ngao Trí quát lạnh một tiếng, nhìn thẳng bầu trời đỉnh, Tổ Long Hoàng một thân màu vàng long bào, khoanh tay mà đứng, cùng Ngao Liệt liếc mắt nhìn nhau, chốc lát trong đó, Ngao Liệt chính là cảm thấy Tổ Long Hoàng trên người kinh khủng áp bức lực lượng, có loại không nói được không nói rõ cảm giác, tự hồ chính mình ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không sinh được chút nào sức phản kháng, ngươi là, Ngao Trí trong lòng một trận, sắc mặt hơi biến hóa, xung quanh Long tộc người, cũng đều là sắc mặt sợ hãi, thậm chí có loại quỳ bái kích động, là Tổ Long Hoàng. Chẳng lẽ là ta Long tộc Tổ Long Hoàng đại nhân sao? Tổ Long Hoàng đại nhân không phải cũng sớm đã bỏ mình sao? Làm sao có khả năng còn lại ở chỗ này đây? Nghe đồn năm đó thái cổ cuộc chiến sau, Tổ Long Hoàng chính là hy sinh, sao có thể có chuyện đó? Vô số người kinh ngạc thốt lên, Ngao Trí sắc mặt cũng là tương đối khó nhìn. Dám ở Long tộc tạo thứ người, hẳn là ngươi đi, các ngươi này bày vô tri đồ vô lại, cũng năm đó ta đánh rớt xuống Giang Sơn, các ngươi dĩ nhiên như vậy không biết quý trọng, thực sự là để ta hết sức thất vọng. Tổ Long Hoàng lạnh rên một tiếng, Ngao Trí trong lòng rung lên, sắc mặt tái xanh, này thật chẳng lẽ là Tổ Long Hoàng đại nhân sao? Hắn trong lòng có chút nghi hoặc không giải, thế nhưng là không dám phản bác, bởi vì ở Tổ Long Hoàng trước mặt, Ngao Trí tựa hồ không sinh được chút nào lòng phản kháng. Cái kia loại huyết mạch áp bức, để mỗi người đều là không dám ngẩng đầu lên đến xem Tổ Long Hoàng đại nhân. Tổ Long Hoàng, là khai thiên tích địa đệ nhất cái chân long, cũng là long tộc chi tổ, là sở hữu long tộc tổ tiên. Tổ Long Hoàng thân phận bày ở nơi đó, khí tức bày ở nơi đó, mặc dù là Ngao Trí, cũng là không nói gì lấy đúng, không biết nên nói cái gì cho phải, như hắn đúng là Tổ Long Hoàng, như vậy trận chiến ngày hôm nay, e sợ thật sự tự phải dẹp. Mặt với trước mắt cái này cao cao tại thượng hoàng bào ông lão, Ngao Trí trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có loại cởi hổ khó hạ cảm giác, tiếng thối lưỡng nan, ngài đúng là Tổ Long Hoàng đại nhân sao? Dù sao, Tổ Long Hoàng cách bọn họ thái quá xa vời, Long tộc tổ tiên, trên căn bản đã chết tổn thương hầu như không còn, ở tại thượng cổ cuộc chiến sau, tổn thương nguyên khí nặng nề, lại đã trải qua Long tộc thay đổi, có thể nói là phong vân nổi lên bốn phía. Mỗi người đều là mang theo lòng thấp thỏm bất an tình, yên lặng nhìn Tổ Long Hoàng, cái kia loại hoàng giả vô thượng thô bạo, để cho bọn họ này chút long tộc người, đều là lâm vào xoắn suýt bên trong, nhưng là có chút long tộc người, đã là quỳ sát xuống, quỳ bái. Dù sao, Tổ Long Hoàng long uy, nhưng là thực thực ở tồn tại, so với Ngao Liệt, cũng là muốn khủng bố gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, cái kia loại long tộc vương giả thô bạo, là bất luận người nào đều không dám khinh thường. Long tộc có thể có hôm nay biến hóa, đối với Tổ Long Hoàng mà nói, là tương đương thất bại, bởi vì Long tộc thực lực bây giờ, đã mất đi cùng chân chính Trung Châu thần thổ bên trên cái kia chút siêu cấp lớn thực lực tranh hùng tư bản, lấy bây giờ Long tộc tình huống mà nói, hết sức gian nan, thậm chí là nội ưu ngoại hoạn, Bắc Long tộc cùng Đông Long tộc thậm chí là ma ảnh bộ tộc xuất hiện, dĩ nhiên chút nào không thể kêu gọi Long tộc người lòng đề phòng. Trọng yếu hơn chính là, không có đế cảnh cường giả, liền Long tộc tộc trưởng cũng chẳng qua là thần hoàng cảnh hậu kỳ mà thôi, tựu đã định trước mất đi cùng siêu cấp lớn thực lực tranh đấu hùng hậu thực lực. Ngao Trí tâm thần không yên, hắn luôn cảm thấy chuyện này, sự tình có kỳ lạ, cái này cái gọi là tổ Long Hoàng, thật chính là bọn họ tổ tiên sao? Tuy rằng hình dạng cùng tổ từ bên trong tổ Long Hoàng không khác nhau chút nào, thế nhưng, hắn dù sao chỉ là một đạo linh hồn thân thế, ai có thể bảo đảm, hắn nhất định chính là Long tộc đã từng tổ tiên sao? Điểm này, để Ngao Trí cảm thấy hết sức khả nghi, hơn nữa một mực ở bọn họ nghĩ muốn lần theo Giang Trần thời điểm, mới xuất hiện. Đích thật là để người dẫn phát rồi vô hạn mù nghĩ, các ngươi còn không quỳ xuống. Tổ Long Hoàng một tiếng hét lạnh, ngàn cân treo sợi tóc, liền Giang Trần đều là bị này cổ vô thượng Long uy cho chấn nhiếp, này Tổ Long Hoàng rốt cục lấy ra một điểm khí thế, cái này cũng là Giang Trần lần thứ nhất nhìn thấy Tổ Long Hoàng như vậy bá đạo, rất nhiều Long tộc con dân trước mặt, Tổ Long Hoàng uy thế, xu thế không thể đỡ, rất nhiều người đều là chậm rãi quỳ sát xuống, đối với Tổ Long Hoàng tràn đầy cung kính cùng cúng bái. Chỉ có Ngao Trí, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tổ Long Hoàng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, gặp được bản hoàng, ngươi còn không quỳ xuống. Tổ Long Hoàng lạnh lùng nói ra, nhìn về phía Ngao Trí, cái này sau lưng, trong ánh mắt cũng không một tia cung kính, nhưng là có thêm không ít nghi hoặc cùng nghiêm nghị, tự hồ cũng không ưa hắn cái này ngang trời xuất thế Tổ Long Hoàng. Thân là bộ tộc dài, Ngao Trí tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, vào lúc này bất kể như thế nào. Hắn cũng không thể mơ mơ hồ hồ quỳ xuống, hắn chính là Long tộc bộ mặt, bất quá ngay cả chính đại trưởng lão cũng toàn bộ đều là quỳ xuống. Ta làm sao có thể xác định ngươi nhất định chính là Tổ Long Hoàng đại nhân đây? Tại sao trước ngươi vẫn không có lộ mặt, một mực vào lúc này xuất hiện, chẳng lẽ không là bụng dạ khó lường sao? Ngao Trí chữ nào cũng là châu ngọc, không chút nào nhượng bộ, cùng Tổ Long Hoàng đối chọi tương đối, vào lúc này, cũng để không thiếu Long tộc người như ở trong mộng mới tỉnh, đúng đấy. Tại sao Tổ Long Hoàng trước vẫn luôn không hiện thân đây? Một mực đợi đến vào lúc này, ý nghĩ, đích thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Đúng đấy, tộc trưởng nói rất có lý, vào lúc này hắn mới đứng ra nói mình là Tổ Long Hoàng, có thể hay không có chút thái quá hoang đường, hắn đúng là Tổ Long Hoàng đại nhân sao? Có lẽ còn thật bất hảo nói sao, các ngươi cũng quá lớn mật đi. Liền Tổ Long Hoàng đại nhân đều dám hoài nghi, chỉ bằng này cái thế Long uy. Mặc dù là tộc trưởng, sợ cũng hít khói chứ, có người tin tưởng, cũng có người nghi vấn, bất quá Tổ Long Hoàng sắc mặt, nhưng là trở nên âm trầm lại, cực kỳ lạnh lẽo, bởi vì hắn tồn tại, là không thể nghi ngờ, nhất lại là hậu bối của mình, có thể nói không có hắn, thì sẽ không có bây giờ Long tộc, này chút người đều là hắn đời đời con cháu, thế nhưng là có người dám hoài nghi hắn, Tổ Long Hoàng có thể nào không giận, ngươi đây là đang khiêu chiến ta sao? Tổ Long Hoàng căm tức nhìn Ngao Trí nói ra. Giang Trần cũng là yên lặng nhìn tình cảnh này, nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại đã có thể được xem là Long tộc việc nhà, vì lẽ đó Giang Trần cũng không có gấp ra tay, nếu như Tổ Long Hoàng trấn giữ không được những người này lời, như vậy chính mình lại ra tay cũng không muộn, ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi, ta nghĩ Tổ Long Hoàng đại nhân, cần phải cũng sẽ không để tâm chứ, nếu như ngươi đúng là ta Long tộc tổ tiên, như vậy dù sao cũng nên lấy ra chút để cho chúng ta tin phục đồ vật chứ. Ngao Trí trầm giọng nói ra, người càng ngày càng nhiều, bắt đầu nhìn về phía Tổ Long Hoàng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng là vô cùng bi thương, ở hậu bối của mình trước mặt, dĩ nhiên không có người đồng ý tin tưởng hắn cái này tổ tiên, cũng thật là khiến người thất vọng a. Tổ Long Hoàng đưa tay nắm chặt, Tổ Long Tháp hóa thành cao trăm trượng tháp lớn, ầm ầm trong đó, rơi vào đại địa bên trên, cao trăm trượng Tổ Long Tháp, để vô số người cực kỳ chấn động, đây là Tổ Long Hoàng Tổ Long Tháp. Còn có ai dám nghi vấn Tổ Long Hoàng đại nhân? Tổ Long Tháp xuất hiện, để cái kia chút hoài nghi người, hết thảy đều là ngậm miệng lại. Tổ Long Hoàng đại nhân, thời khắc này, Ngao Trí sắc mặt lại biến, bởi vì hắn đã không có bất cứ lý do nào hoài nghi Tổ Long Hoàng đại nhân, hắn tuy rằng âu sầu trong lòng, nhưng là đối mặt mình tổ tiên, Ngao Trí còn là có chút khẩn trương. Tổ Long Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, thời khắc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn biết chính mình quyết không thể đủ ở chỗ này lâu. Nếu không thì, nhất định còn sẽ có người đuổi tới, Ly Phượng. Cái kia chính mình cũng không nguyện ý tin tưởng người, nhưng cũng trở thành phản bội hắn người. Ngàn tỷ năm trôi qua, hắn rốt cuộc biết cái này chân tướng, thế nhưng trong nội tâm nhưng là vô cùng bi ai, hơn nữa hiện tại tổ Long Hoàng thực lực còn quá yếu, không cách nào thay đổi Long tộc hiện trạng, vì lẽ đó chỉ có thể rời đi trước, vạn nhất bị cái kia Ly Phượng chạy tới lời, như vậy tình cảnh của mình cũng sẽ hết sức gian nan. Hôm nay, ta còn có chuyện quan trọng tại người, tự không quá nhiều dừng lại, các ngươi nhớ kỹ, chờ ta lại lần nữa trở về thời khắc, chính là Long tộc cuộc khởi thời gian. Tổ Long Hoàng trầm giọng nói ra, nhìn Giang Trần một chút, thời khắc này, hai cái người sẽ phải rời đi, cuối cùng là xong rồi. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút lo lắng, chính mình thật nếu như đối đầu toàn bộ Long tộc, cục diện nhất định sẽ tương đối thê thảm. Hơn nữa những thứ này đều là Tổ Long Hoàng, đều là ảnh nhi tộc nhân, không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Trần còn thật không biết nếu không muốn hạ sát thủ, lưu lại cho ta bọn họ. Một tiếng trầm thấp tiếng quát, xuất hiện ở Ngao Trí trong đầu. Ngao Trí cả người chấn động, hai mắt khiếp lại, sắc mặt cũng là lần lượt biến đổi. Nói chuyện cái này người, chính là diều hắn bước lên Long tộc dài người, vào lúc này nàng xuất hiện, nhất định là muốn để chính mình lưu lại Tổ Long Hoàng. Lẽ nào này Tổ Long Hoàng là giả sao? Ngao Trí trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là đối mặt Tổ Long Hoàng thời khắc, hắn biết mình đã không cách nào thay đổi. Này Tổ Long Hoàng là hắn tổ tiên, chính mình có thể nào lại đối với hắn làm khó dễ đây? Thế nhưng cái này cho dư chính mình giờ này ngày này địa vị người, tương tự là hắn tổ tiên. Hết chương 3560, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.